Chương 1, truy sát. Tiên giới. U Nguyệt, muội đem hồn nhi chạy trốn đi, ta sẽ chặn họ lại. Thập Tam Thái tử Long Tử Thiên hét lên. Không, thiếp sẽ ở lại với chàng, thiếp sẽ không đi đâu hết. Nàng phải nghĩ cho hồn nhi của chúng ta. Nàng phải sống để chăm sóc nó, nuôi dạy nó. Nàng mau đi đi, ta sẽ ở đây chặn chúng lại. Phía xa cách đó ngàn trượng đống nhiên có cả ngàn người phi không tới, hét to. Long Tử Thiên, Lý U Nguyệt, các ngươi không thoát đâu. Phản bội lại nhân tộc đành chỉ có con đường chết thôi. Lý U Nguyệt, nếu nàng chịu nhận tội và giết chết Long Tử Thiên thì ta danh dự sẽ nói giúp nàng trước thiên đình. Ngươi chuẩn bị chết đi Long Tử Thiên. 14. Thập Tam Thái tử Long Tử Thiên hừ một tiếng, nói to. Chỉ bằng các ngươi mà đòi giết ta. Đỡ một chiêu của ta. Du Long xuất hải. Hai tay của Long Tử Thiên trưởng ra song long, uy thế thiên địa về phía địch nhân. Một chiêu đoạt mạng mấy chục La Thượng Kim Tiên, trọng thương tiên quân. Sau đó quay về phía Lý U Nguyệt nói. Nàng mau chạy đi. Lý U Nguyệt đầm đìa nước mắt, không muốn chạy đi nhưng vì hài nhi nên đành phải ôm con Thuấn Di chạy đi. Muốn chạy. Bài vân trưởng. Kẻ vừa hét lên là tiên đế Triệu Vân của thiên đình, trưởng về phía Lý U Nguyệt Thuấn Di. Long Tử Thiên đang chống chọi với đám tiên quân, tiên đế và đám long tộc nên không thể đỡ giúp nàng. Long Tử Thiên hét lên. U Nguyệt, cẩn thận. A-a-a-a-4. Một trường đầy uy lực của tiên đế. Mặc dù có thần thần giáp hộ thể nhưng vẫn bị phản chấn từ trưởng của Triệu Vân. Miệng hộp máu nhưng vẫn cố gắng Thuấn Di bỏ chạy. Tên khốn Triệu Vân. Hỏa Long Quyền. Long Tử Thiên nổi điên hét lên. Vung Hỏa Long Quyền về phía của Triệu Vân. Hừ, một kẻ trọng thương mà cũng muốn đánh ta. Thiên Vân Thuẫn. Triệu Vân hừ lạnh, tay kết ấn tạo nên một tấm khiêng chống lại Hỏa Long Quyền của Long Tử Thiên. Sau đó hắn nói với đám tiên nhân. Long Tử Thiên đã bị trọng thương, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Đúng ra tay. Gu ồ ồ ồ năm. Long Tử Thiên hóa kim long chi thần, dài đến ngàn trượng. Miệng đọc pháp quyết. Ô. Úm. A. Hồng. Ma. Giắt. Phu. Ba. Thần Long Bát Âm. Đám địch nhân trợn tái mặt, hoảng loạn hét lên. Cẩn thận, là Thần Long Bát Âm. A a a a a a a a a a a. Theo thanh âm Long Tử Thiên rơi xuống, từng đợt, từng đạo, từng vòng âm ba, sóng âm, phô thiên cái địa. Thanh chấn cửu thiên. Âm ba lướt qua, không gian phảng phất băng liệt, biến mất từng chút một. Tiếng gầm rú, phảng phất như có hàng nghìn, hàng vạn thiên long đồng thanh ngâm lên. Ngọn núi dao động mãnh liệt, có cảm giác trời long, đất lở. Long thần bát âm. Đây là âm sát thuật của long tộc. Long Tử Thiên vốn là long đế mạnh nhất của long tộc nên tu luyện được sát chiêu này. Là một trong số các thần thông lợi hại nhất của Long Tử Thiên. Đối mặt với chiêu thức hủy thiên diệt địa này, dù trốn tới chỗ nào cũng bị băng liệt làm tan rã. Dưới long âm, một trong số vô lượng thần thông, đám đại la kim tiên, tiên quân đứng trong khoảng ngàn trượng gần đó ngay lập tức biến thành huyết vụ, nhuộm đỏ cả khoảng không. Các tiên đế nhờ có thần khí tiên bảo hộ thể nên chỉ bị phản chấn nhẹ, không uy hiếp đến tính mạng. Tất cả xông lên giết hắn. Các tiên quân khác đuổi theo bắt tiện nhân Lý U Nguyệt lại cho ta. Triệu Vân nói to, tay cầm tiên bảo cực phẩm thiên vân thần kiếm, rót chân khí vào kiếm chém về phía Long Tử Thiên. Các tiên đế, tiên quân khác thấy thế thì cũng xuất ra thần khí tiên bảo của mình. Hàng ngàn thần khí xuất ra chiếu sáng cả thiên địa. Kim Long Chảo. Long Tử Thiên xuất kim chảo to chục trượng đỡ kiếm của Triệu Vân. Sau đó liền xông về phía đám tiên quân đuổi theo Lý U Nguyệt. Bọn Triệu Vân thấy thế thì liền dốc hết sức lực, ngăn cản Long Tử Thiên. Đám tiên quân liền thuấn di đuổi theo Lý U Nguyệt. Ghi nhớ chương chuyện này lên trình duyệt để lần sau vào đọc tiếp chương mới nhanh hơn. Chương 2, đứa trẻ bất hạnh. Bảo Minh Xâm Lâm. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế từ khoảng không đáp xuống. Áo trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp khuynh thành. Nữ nhân này chính là Lý U Nguyệt. Nhờ Long Tử Thiên chặn địch nhân một khoảng thời gian dài nên nàng phi thân được đến Bảo Minh Xâm Lâm. Nhưng thân mang thương thế, lại dốc sức thuấn di như thế nên nàng nhanh chóng kiệt sức. Đống nhiên trong rừng cách Lý U Nguyệt trang trượng xuất hiện một tăng nhân áo vàng, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt hiền hòa nhìn Lý U Nguyệt. Là ai? Lý U Nguyệt vì đầu óc choáng váng nên không nhìn rõ mặt người phía, nói to về phía tăng nhân. Bần đạo là Khai Tâm, được Phật tổ phái đến để giúp thí chủ. Tăng nhân chậm rãi đáp. Là La Hán Khai Tâm. Là Như Lai Thiên Tôn phái người đến. Lý U Nguyệt mừng rỡ. Nàng thầm nghĩ bản thân mình sắp bị địch nhân đuổi tới, đang vắt óc suy nghĩ cách che giấu nhi tử của mình. Đống nhiên bằng hữu của phu quân mình xuất hiện giúp đỡ. Nàng vui mừng không nói nên lời. La Hán Khai Tâm nói tiếp. Mặc dù Phật tổ rất muốn giúp nhị vị thí chủ nhưng vì lo đến an nguy của Phật gia nên đành phải âm thầm phái bần đạo đến. Thời gian không còn nhiều, thí chủ mau theo bần đạo rời khỏi nơi này. đã tạ khai tâm La Hán, nhưng ta còn phải quay lại chỗ của phu quân ta. Và lại nếu ta đi theo ngài ngộ nhỡ địch nhân nhìn thấy thì Phật gia sẽ phải chịu thái kiếp. Lý U Nguyệt không đành lòng bỏ trốn trong khi phu quân của mình đang phải chống chọi với địch nhân. Nàng rất cảm kích với Phật môn vì đã ra tay cứu giúp phu thê nàng, nhưng nàng không muốn liên lụy Phật môn. Liên quỳ xuống cầu xin La Hán khai tâm. Đây là con của ta và phu quân ta, tên của nó là Long Tinh Hồn, cầu xin Phật môn cứu mang nó, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho Phật môn. Thí chủ xin đừng nói vậy, thân là người của Phật môn, cứu người là chuyện nên làm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này. La Hán khai tâm liền đưa tay nhận lấy đứa bé. Phát hiện đứa bé bị thương nghiêm trọng. Lý U Nguyệt đứng lên nói mặt ngấn lệ nhưng vô cùng hạnh phúc vì nhi tử của mình đã được cứu. Liền nói với La Hán khai tâm. Khai tâm La Hán, ngài mau rời khỏi đây, địch nhân sắp đến. Nộ nhỡ chúng nhìn thấy thì không xong. Ừ, vậy chí chủ cẩn thận. Sau đó, La Hán khai tâm liền cưỡi tọa kỵ U Minh Bạch Hổ bay đi. Lý U Nguyệt nhìn theo, mặt đầm đìa nước mắt nhìn La Hán khai tâm rời đi. Sau đó, phía xa cách Bảo Minh Sâm Lâm ngàn trượng xuất hiện mấy chục bóng người. Chính là các tiên quân, thiên binh thiên tướng của thiên đình đang thuấn di đuổi theo Lý U Nguyệt. Trông thấy Lý U Nguyệt, bọn chúng mừng rỡ gào lên. Thiện nhân, mau theo bọn ta về thiên đình nhận tội. Triệu Vân tướng quân hứa sẽ nói giúp ngươi giảm nhẹ tội trạng. Nếu không thì đừng trách bọn ta không thủ hạ lưu tình. Lý U Nguyệt hừ lạnh, lau nước mắt nói với đám thiên binh thiên tướng. Lao Hạo Thiên sẽ giảm nhẹ tội cho ta. Đám thiên binh thiên tướng cả giận nói. Vô lễ, dám gọi thiên đế bất kính như thế. Chúng ta mau giết tiện nhân này rồi bẩm báo với triệu tướng quân sau. Đúng, tất cả xông lên giết ả. BB. Chương 3, Phong Ấn. Lý U Nguyệt đường đường là tiên đế của thiên giới, thấy địch nhân xông lên, liền xuất thần bích huyết kiếm, phi không lên bầu trời, chân đạp bộ thất, tinh, bước liền 7 bước trên không, trường kiếm đột ngột đâm thẳng lên trời, khuôn mặt không có một chút huyết sắc, miệng niệm pháp quyết. Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong giây lát, bầu trời vốn trong xanh trở nên đen xịt, ngang trời mây đen đột nhiên ùn ùn xuất hiện, tiếng sấm vang trời, bên rìa đám mây đen chớp nhoáng xoẹt không ngừng, rạch ngang trời đất, cuồng phong nổi lên. Gió lớn đập vào mặt đám thiên binh thiên tướng của thiên đình, mặt biến sắc, hoảng loạn kêu lên. Là thần kiếm ngự lôi chân quyết, là một trong tuyệt kỹ vô địch trong thiên giới. À, ta luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết đến đại thành rồi, tất cả cẩn thận. Trên khoảng không, Lý U Nguyệt mặt tái nhợt. Mặc dù nàng là tiên đế, sức mạnh vượt xa đám tiên quân, thiên binh thiên tướng của thiên đình nhưng vì thân mang trọng thương. Kéo dài cuộc chiến càng lâu thì nàng càng gặp bất lợi nên đành phải cưỡng ép sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sắt. Ầm ầm. Một kiếm phong vân biến sắc. Một kiếm như hủy diệt cả thiên địa. Đám tiên quân, thiên binh thiên tướng triệu hồi chiến giáp nhưng một kiếm của tiên đế đâu phải tầm thường. Loang cái, mấy chục địch nhân kẻ chết, người trọng thương. Lý U Nguyệt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Sử dụng tuyệt kỹ thần kiếm ngự lôi chân quyết làm tiêu tốn gần hết tiên lực trong người nàng. Nàng đáp xuống, liền lấy ra phục nguyên thần đan. Tiên lực trong người phục hồi phân nửa, lập tức thuấn di về phía Long Tử Thiên đang chiến đấu. 4. Phật môn. Phật tổ, đệ tử đã về. Tăng nhân mặc áo bào vàng, thân thể vàm vỡ, nét mặt nhân tử. Y chính là La Hán Khai Tâm vừa trở về từ Bảo Minh Sâm Lâm. La Hán Khai Tâm hướng về phía thần tăng tọa trên đài sen, khuôn mặt nhân tử nhưng đầy vẻ khắc khổ, ngại như hiểu rõ bể khổ của nhân sinh. Chính là Như Lai Phật tổ, một trong bát đại thiên tôn của tiên giới. Ánh mắt Phật tổ nhìn về phía Bảo Minh Sâm Lâm. Nhắm mắt thở dài, rồi quay về phía La Hán Khai Tâm chậm rãi nói. Đem đứa bé lại đây cho ta. La Hán Khai Tâm không chần chừ, nhanh chóng trao đứa bé cho Phật tổ. Đứa bé thật bất hạnh. Ra đời chưa được bao lâu thì phụ mẫu gặp phải thai kiếp, cửu tử nhất sinh. Lại bị một trưởng của Triệu Vân tướng quân, thương thế nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân bị đứt gãy. Xem ra không sống được bao lâu nữa. La Hán Khai Tâm nhìn đứa bé, lòng đau như dao cắt. Giọng nói đau buồn nói với Phật tổ. Thật đáng thương. Xem ra nó không thể sống qua 18 tuổi rồi. Phật tổ nhìn đứa bé, trong lòng đau buồn không kém gì La Hán Khai Tâm. Một đứa bé vừa ra đời đã rời xa phụ mẫu. Bản thân thì yểu mệnh. Một đứa trẻ đáng yêu như thế này lại phải chịu nhiều đau khổ như thế. Đồng đứa bé trong tay, Phật tổ giơ tay phải, triệu hồi một tràng hạt màu đen, sau đó đeo vào tay đứa bé. Phật tổ, đây là... La Hán Khai Tâm ngạc nhiên. Định nói tiếp nhưng Phật tổ đã chặn ngang. Tràng hạt này gọi là hắc đề, được tạo ra từ thân của bồ đề thần thụ. Hắc đề này có thể duy trì sự sống của nó. Nói rồi Phật tổ đặt đứa bé lên Phật đàm, nói với La Hán Khai Tâm. Mặc dù có hắc đề bảo hộ nhưng theo thời gian nó sẽ lớn lên, sợ rằng long lực và tiên lực trong người nó mâu thuẫn, khiến nó chết bất đắc kỳ tử. Người giúp ta hộ pháp, ta sẽ dung thập quan đại chú ấn phong ấn long lực và tiên lực lại. Vâng, Phật Tổ. Phật Tổ miệng đọc niệm chú, tay kết ấn. Đại điện ngập tràn ánh quang, đủ loại màu sắc. Thập quan đại chú ấn. Phong ấn. 10 đạo ánh quang bị Phật Tổ khống chế, liền nhập vào đầu của đứa bé. Thân hình đứa bé sáng rực lên, trên trán hiện lên ánh quang hình chữ vạn, sau đó du nhập vào đầu, 10 đạo quang cũng biến mất. Chương 4, nguyện sống chết có nhau. Sau đó Phật Tổ niệm chú, trên khoảng không của đại điện hiện lên pháp quyết của Phật gia. Chính là một trong pháp quyết vô thượng tôi luyện thân thể của Phật môn Kim Cang Bất Hoại Thần Công. Pháp quyết dần thu nhỏ lại rồi du nhập vào đỉnh đầu của đứa bé. Phật Tổ, người lại đưa vào đầu nó Kim Cang Bất Hoại Thần Công. La Hán khai tâm kinh ngạc khi thấy Phật Tổ đem pháp quyết vô thượng của Phật môn nhập vào đầu của đứa bé. Cho dù ta phong ấn long lực và tiên lực trong người nó, nhưng thân thể yếu kém thì dễ lâm trọng bệnh, sớm muộn gì cũng chết. Kim Cang Bất Hoại Thần Công có thể giúp cho thân thể nó khỏe mạnh lên đôi chút. Phật Tổ chậm rãi giải thích cho La Hán khai tâm. Nói xong, Phật Tổ bế đứa bé lên đưa cho La Hán khai tâm nói. Ngươi hãy đem đứa bé xuống nhân gian. Hãy đặt nó ở miếu cổ phía nam của Thanh Diễm Sâm Lâm. Tại đó sẽ có một nữ nhân sẽ nuôi nó. Hừm, đứa bé này tên Long Tinh Hồn đúng không? Ngươi hãy bỏ chữ Long đi, gọi nó là Tinh Hồn được rồi. Tại sao lại bỏ họ Long của nó, Phật Tổ? La Hán khai tâm hỏi Phật Tổ. Sau này ngươi sẽ biết. Thời gian không còn nhiều, ngươi mau đi đi. La Hán khai tâm liền hiểu ý của Phật Tổ, không hỏi nhiều, liền tạm biệt Phật Tổ, cưới tọa kỵ U Minh Bạch Hổ hướng về phía nhân giới mà đi. La Hán khai tâm vừa rời đi, trong đại điện bỗng xuất hiện một nữ nhân diện bạch y, xinh đẹp tuyệt trần, chính là Quan Âm Bồ Tát của Phật môn. Nàng đến kế bên Phật Tổ, nói: "Làm như thế có tốt không thưa Phật Tổ? Ta cũng không biết việc này là tốt hay không tốt. Ta không thể giúp bằng hữu của mình, lòng ta đau như bị thiên đao vạn kiếm xé nát. Thân là bằng hữu, ta cũng chỉ có thể giúp đến đây, hy vọng nhi tử của họ sẽ sống tốt dưới nhân gian." Quan Âm nhìn Phật Tổ, rồi lại nhìn về phía của La Hán khai tâm rời đi. Phật Tổ đưa mắt nhìn về hướng Bảo Minh Sâm Lâm, sau đó lại nhìn về phía nhân giới, thầm thở dài, nói một câu. Tất cả phải trông vào tạo hóa của con thôi. 4. Ngoài rìa cách Bảo Minh Sâm Lâm mấy ngàn trượng, một nam nhân người ướt đẫm máu, cơ thể chịu hàng ngàn vết thương nhưng vẫn hiên ngang, vai phong lẫm liệt chống chọi với hàng trăm địch nhân. Long Tử Thiên, ngày tàn của ngươi đến rồi. Người vừa nói chính là Triệu Vân Tiên Đế, tướng quân của thiên đình. Phụ mệnh của Thiên Đế Hạo Thiên truy bắt thập tam thái tử Long tộc Long Tử Thiên và tiên nữ Lý U Nguyệt. Hừ, các ngươi vẫn chưa giết được ta đâu. Tờ hờ ụ tờ tờ tờ tờ. Long Tử Thiên mặc dù giọng điệu cứng cỏi nhưng thân mang thương thế nặng nề, vừa nói xong thì miệng hộc máu. Không biết sẽ chống chọi được bao lâu. Triệu Vân hừ lạnh, quát lên. Gần chết rồi mà còn già mồm, để xem ngươi có đỡ được một thương của ta không. Thế Thiên Thần Thương. Thức thứ ba Tế Thiên Phá Không Kích. Vừa nói xong, Tế Thiên Thần Thương trong tay của Triệu Vân Tiên Đế hướng về phía của Long Tử Thiên, phá không bay đến. Kim Long Chiến Giáp, Hỏa Long Thuẫn. Long Tử Thiên thấy một kích chí mạng của Triệu Vân Tiên Đế, liền gọi ra Tiên Giáp Kim Long Chiến Giáp, hai tay kết ấn tạo ra Hỏa Long Thuẫn, nhanh chóng đỡ Tế Thiên phá không kích của Triệu Vân Tiên Đế. Tờ hờ ụ tờ tờ tờ tờ. Mặc dù có Kim Long Chiến Giáp và Hỏa Long Thuẫn đỡ Tế Thiên phá không kích của Triệu Vân Tiên Đế nhưng vẫn bị phản chấn, lui về phía sau chục trượng, thổ huyết không ngừng. Đông phía sau của Long Tử Thiên một nữ nhân cách đó ngàn trượng thuấn di đến. Áo của nàng bị nhuộm đỏ bởi máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp thanh cao. Nàng chính là Lý U Nguyệt. Phu quân. Phá không bay đến cạnh Long Tử Thiên, mặt nàng lại ngấn lệ, nhìn trên người Long Tử Thiên bị hàng trăm vết thương, lòng đau như dao cắt. Long Tử Thiên hoảng hốt nói với Lý U Nguyệt. Sao nàng không trốn đi, còn quay lại đâu? Thiếp không muốn rời xa chàng. Phu quân, muội nguyện sống chết cùng huynh. Lý U Nguyệt nghẹn ngào nói. Chương 5, huyết thuẫn. U Nguyệt, nàng mau theo ta trở về thiên đình nhận tội, ta nhất định sẽ cầu xin Ngọc Đế xá tội cho nàng. Triệu Vân nhìn Lý U Nguyệt nói. Triệu tướng quân, đa tạ thành ý của ngài nhưng giờ không còn tư cách để trở về thiên đình nữa rồi. Xin ngài hãy chuyển lời của ta với sư phụ ta Đồ Nhi Bất Hiếu. Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của sư phụ. Triệu Vân nghe Lý U Nguyệt nói, sát khí dâng lên, giận dữ nhìn Long Tử Thiên quát. Tên Long yêu không kiếp. Dám dụ dỗ tiên nữ của thiên đình. Bổn tướng quân sẽ bắt ngươi vào địa ngục lôi thần, cho ngươi sống không bằng chết. Thế Thiên Thần Thương. Thức thứ tư, Thế Thiên Phục Ma. Triệu Vân vừa dứt lời, phi thân lên không trung, tay cầm Thế Thiên Thần Thương đâm lên trời, rót tiên lực vào thần thương, cương khí của Thế Thiên Thần Thương tỏa ra trăm trượng, nghịch đảo thiên hạ. sau đó liền hướng về phía của Long Tử Thiên, một kích như muốn đoạt mạng của Long Tử Thiên. Long Tử Thiên mới đỡ một kích của Triệu Vân, huyết khí trong người còn chưa ổn định, nhìn thần thương của Triệu Vân đâm tới, mặt hiện lên vẻ hoảng loạn. Đồng nhiên, giữa trời đất đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả thế kinh thiên động địa của Tế Thiên Phục Ma cũng trong chớp mắt nín thở. Cánh tay quen thuộc dịu dàng mà trắng muốt quen thuộc bao năm qua, xuất hiện bên người Long Tử Thiên, thánh thoát đẩy hắn qua một bên. Chính là Lý U Nguyệt, đứng trước cương khí, miệng nhậm chú, tay kết ấn. Ngọn gió thổi tung bộ y phục ướt đẫm máu, tung bay phần phật, giống như cảnh đẹp nhưng thê thảm của thế gian. Long Tử Thiên hoảng hốt. Hắn điên cuồng kêu lên điên cuồng nhưng bị cuồng phong bức trở lại, Long Tử Thiên dường như hóa điên, cố lao về phía thê tử của mình nhưng lại bị bức ngược trở lại. Đôi máu đỏ ngầu chảy ra một dòng lệ, lăn qua má. Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay về phía cương khí, hướng về Tế Thiên Thần Thương uy thế đoạn tận trời đất. Cuồng phong kịch liệt hướng về phía nàng, hóa thành lốc xoáy cực đại xoay quanh mình Lý U Nguyệt, người con gái uyển chuyển xinh đẹp đó bị cuồng phong đẩy lên không trung, nên tiếp thế công kích của thần thương. Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó trong thiên địa. Vô số sương mù huyết sắc từ thân thể nàng trong nháy mắt phun ra, ngưng thành huyết thuẫn nhưng hồng ngọc long lanh trước người nàng, đồng thời vẻ mặt trắng tinh khiết của nàng bay ra chin làn khói thoát ẩn thoát hiện, tan vào huyết thuẫn. Bức tường máu đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy si tình nóng rực không ngừng, đốt theo tất cả những tuyệt vọng nhiệt tình, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời. Đập vào Tế Thiên Thần Thương ầm ầm. Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn. Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh, Tế Thiên Thần Thương với thế không thể cản nổi bay ngược trở lại, kiếm khí đẩy trời bay rối loạn. Thấp thoáng, một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chậm chậm rơi xuống. Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại, chỉ có một thanh âm, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên. Không. Long Tử Thiên nhìn Lý U Nguyệt từ không trung rơi xuống, liền phi thân bay đến ôm lấy thân thể nàng. Khuôn mặt đẫm lệ nhìn Lý U Nguyệt mà nói. U Nguyệt nàng không thể chết. U Nguyệt ba. Trong đầu Long Tử Thiên dần nhớ về hình ảnh của quá khứ. Nơi đó, vạn hoa cốc, hắn ôm con trong tay, cười nói vui vẻ với thê tử. Long Tử Thiên lúc đó đã nói với Lý U Nguyệt ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và hồn nhi cả đời. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và hồn nhi cả đời. Câu nói đó cứ vang vẳng trong đầu của Long Tử Thiên. Long Tử Thiên ngửa mặt lên trời, hét lên. Không. Giận dữ, đau buồn. Long Tử Thiên mắt đỏ hoe, phi thẳng lên trời, một lần nữa chuyển hóa thành kim long, sức mạnh phát huy đến cực hạn. Nhìn Triệu Vân hét lên. Triệu Vân, tên khốn. Ta phải giết ngươi. Chương 6, Cuồng Long vs. Thần Vương. Triệu Vân đứng trên không trung, tay cầm Tế Thiên Thần Thương, ánh mắt vô thần nhìn Lý U Nguyệt nằm đó. Long Tử Thiên nhìn thê tử chết trước mặt, trở nên điên cuồng, biến thành cuồng long, còn hắn thì sao? Lúc trước, khi còn sống chung ở thiên đình, hắn đã bao năm thầm thương trộm nhớ nàng, mong rằng một ngày nào đó cùng nàng kết thành phu thê. Nhưng giờ đây, người mà hắn yêu lại chết dưới thương của hắn chỉ vì che chở cho tên long tộc chết tiệt kia. Lửa hận, sát ý ngập trời. Ngửa cổ lên trời, hắn hét lên. Thân hình của Triệu Vân đột nhiên cao lên trăm thước, hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt như hung thần. Là thần vương chi thân. Triệu tướng tu luyện chiến thần thiên vương kinh, luyện thành thiên vương đạo tâm, tu thành thần vương chi chân. Nhất định sẽ giết được Long Tử Thiên. Đúng đúng. Đám thiên binh thiên tướng thấy Triệu Vân biến thành thần vương chi thân, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tí nưởng rằng Triệu Vân sẽ tiêu diệt được Long Tử Thiên. Triệu Vân nhìn Long Tử Thiên quát. Long Tử Thiên, vì người mà U Nguyệt bị chết, ta phải cho ngươi chết không toàn thây. Thần vương diệt tinh quyền. Vừa dứt lời, Triệu Vân đấm về phía Long Tử Thiên một quyền. Một quyền cực mạnh, đủ để đánh nát cả một dãy núi. Thần quyền xé nát hư không, bay về phía Long Tử Thiên. Cuồng Long hỏa diệt thế. Long Tử Thiên nhìn đạo quyền, liền phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm nóng đến ngàn độ, dường như không có một sinh linh nào có thể chống chọi lại hỏa diễm nóng cực độ này. Ầm. Hỏa diễm và thần quyền va chạm, tự triệt tiêu lẫn nhau. Thiên địa rung động, phong vân biến sắc vì hai luồng sức mạnh cực đại vừa va chạm vào nhau. Khói chưa kịp tan thì Triệu Vân và Long Tử Thiên lao vào, Long Chảo, Long Vĩ, quyền cước va chạm vào nhau, âm thanh kinh thiên động địa. Đám thiên binh thiên tướng thuấn di cách trận đấu của Triệu Vân và Long Tử Thiên trăm trượng. Từ xa quan sát trận đấu sinh tử. Một kẻ là thiên tôn đứng đầu tiên giới nhưng thương thế nghiêm trọng, sức mạnh giờ chỉ ngang một tiên đế hậu kỳ. Còn một người là tiên đế trung kỳ đỉnh phong nhưng thần thể hóa thành thần vương chi thân, sức mạnh buộc phát đến tiên đế hậu kỳ. Một trận chiến ngang tài ngang sức. Giao đấu trăm hiệp, Long Tử Thiên thân thể trọng thương, liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Còn Triệu Vân hóa thành thần vương chi thân, càng đánh càng mạnh, lập tức chiếm thượng phong. Thần vương cuồng quyền. Triệu Vân hét lên. thân quyền đấm vào ngực của Long Tử Thiên. Long Tử Thiên từ không trung rơi xuống đất, thân thể Kim Long liền thu nhỏ lại thành nhân hình. Long Tử Thiên cố gượng dậy nhưng toàn thân như mất hết sức lực, thở không ra hơi. Triệu Vân thu nhỏ cơ thể lại, xuất ra Tế Thiên Thần Thương, nhìn chằm chằm Long Tử Thiên nói. Long Tử Thiên, ngày tàn của ngươi đến rồi. Chết đi cho ta. Triệu Vân cầm Tế Thiên Thần Thương đâm xuống Long Tử Thiên. Bỗng nhiên từ phía xa ngàn trượng xuất hiện một con hỏa long bay tới. Cuồng Long Giáng Thiên. Ẩm. Triệu Vân thuấn di tránh né sát chiêu. Khí tức này là Trúc Long Thiên Tôn. Còn có Thanh Hoa Thiên Tôn nữa. Không phải hai người này bị Minh Trị Thiên Tôn và Bạch Linh Thiên Tôn truy sát hay sao? Sao có thể có mặt ở đây? Chỉ qua hai lần hô hấp liền xuất hiện hai đạo nhân. Một người mặc y phục màu xanh, mái tóc đen huyền, thân thể cường tráng, vẻ mặt chỉ như thanh niên 25-26 tuổi. Người này chính là Long tộc Trúc Long Thiên Tôn uy danh tiên giới. Còn người kia mặc bạch y, mái tóc trắng như tuyết, làn da hường hào, cao một thước chin, nhìn trông còn trẻ hơn cả Trúc Long Thiên Tôn, chính là Thanh Hoa Thiên Tôn. Chương 7, Long Tử Thiên chết, 1. Nhìn Long Tử Thiên nằm dưới đất không nhúc nhích, bên kia thì thấy xác của Lý U Nguyệt, Trúc Long cả giận, quát đám người Triệu Vân. Đám tiểu tử chó chết, không chỉ đả thương Tử Thiên mà còn giết luôn cả U Nguyệt hiền muội của ta. Đám các ngươi chết đi cho ta. Quần Long truy nhật. Trúc Long Thiên Tôn nổi điên, liền xuất ra sát chiêu. Trong chốc lát xuất hiện hàng ngàn cự long dài đến trăm trượng, sắc vàng của Kim Long chói lóa cả một vùng trời. Chỉ trong một hô hấp, hàng ngàn cự long gầm rú, tấn công Triệu Vân và Thiên Binh Thiên Tướng. Triệu Vân và các Thiên Binh Thiên Tướng hoảng loạn, nhìn hàng ngàn cự long hung tợn lao đến. Cả đám hoảng loạn thì các đó ngàn trượng, hàng ngàn đạo quyền xé nát hư không bay đến, ngăn cản quần long truy nhật của Trúc Long Thiên Tôn. Bạch Linh Thiên Tinh Quyền. Ầm. Hàng nghìn cự long và đạo quyền va chạm, thiên địa rung chuyển, cuồn phong ầm ầm. Những thiên binh thiên tướng xấu số đứng trong phạm vi sát thương, thần hình câu diệt, tan thành huyết vụ. Là Bạch Linh Thiên Tôn, còn có Minh Trị Thiên Tôn nữa. Chúng ta được cứu rồi. Đúng đúng, lần này nhất định sẽ bắt được cả Long Tử Thiên lẫn Thanh Hoa và Trúc Long. Hai bóng hình thuấn di, xuất hiện bên cạnh Triệu Vân. Một người diện bạch y, làn da trắng hồng, xinh đẹp tuyệt trần như nữ nhân. Nếu như không để ý đến ngực thì chắc ai cũng lầm tưởng là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chính là Bạch Linh Thiên Tôn của thiên đình. Người kia mặc hắc bảo, cao một thước chín, phong thái đỉnh thiên lập địa. Người này chính là Minh Trị Thiên Tôn của thiên đình. Minh Trị và Bạch Linh truy sát Trúc Long và Thanh Hoa, giao đấu ngàn hiệp nhưng bất phân thắng bại. Trúc Long và Thanh Hoa trốn thoát, hai người truy đuổi từ Vạn Hoa Cốc đến tận ngoài rìa Bảo Minh xâm lâm. Nhìn Trúc Long Thiên Tôn và Thanh Hoa Thiên Tôn, Minh Trị Thiên Tôn hử lạnh, nói: Trúc Long, Thanh Hoa, hôm nay hai ngươi đừng hòng thoát. Kể cả Long Tử Thiên đang nằm kia nữa. Trúc Long Thiên Tôn nghe Minh Trị Thiên Tôn giọng điệu khinh thường, cười lạnh. Hắc hắc, Minh Trị, ngươi nghĩ ngươi có khả năng bắt được ta hay sao? Buồn cười. Bạch Linh Thiên Tôn giọng điệu thánh thoát như nữ nhân, tiếp lời của Trúc Long Thiên Tôn. Có thể bọn ta không bắt được ngươi và Thanh Hoa, nhưng tên sắp chết kia, ngươi nghĩ có thể dẫn hắn cùng trốn thoát được sao? Suy nghĩ thật viễn vong đấy Trúc Long. Tên ái nam ái nữ ngươi, bọn ta có thể đến đây thì bọn ta cũng có thể dẫn người đi, ngươi cản được sao? Trúc Long Thiên Tôn giọng đùa cợt, nói với Bạch Linh Thiên Tôn. Ngươi! Bạch Linh Thiên Tôn cả giận, giọng biến đổi, gầm gừ nhìn Trúc Long Thiên Tôn. Bạch Linh lão huynh, cần gì nhiều lời với chúng? Ra tay giết chúng cho gọn. Thấy Bạch Linh Thiên Tôn tức giận, Minh Trị Thiên Tôn liền mở miệng. Phải phải, đa tạ Minh Trị huynh nhắc nhở cần gì nhiều lời với chúng. Ra tay thôi. Minh Trị Thiên Tôn và Bạch Linh Thiên Độc các nhìn. Đống nhiên một tràng cười thương tâm vang lên. Bốn đại thiên tôn, Triệu Vân và đám thiên binh thiên tướng nhìn về phía tiếng cười. Chính là Long Tử Thiên. Không biết từ lúc nào, Long Tử Thiên đã ngồi dậy, đi đến bên cạnh xác của Lý U Nguyệt, tay ôm nàng vào lòng. Sau đó, Long Tử Thiên nhìn Trúc Long Thiên Tôn và Thanh Hoa Thiên Tôn nói. Thanh Hoa, Trúc Long, đa tạ hai lão bằng hữu đã cứu ta. Nhưng bây giờ, U Nguyệt đã mất, ta sống đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói rồi trong tay Long Tử Thiên xuất hiện một viên đan dược màu đen, tỏa ra hắc khí ngùn ngụt. Đó chính là sát thần đan, một loại đan dược cực độc, nếu uống phải lập tức linh hồn tiêu tán, hóa thành hư vô, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi được nữa. Trúc Long Thiên Tôn giật mình, nhìn Long Tử Thiên hét lớn. Tử Thiên, người không được làm điều dại dột. Con trai ngươi còn cần có ngươi, ngươi phải tìm nó về, nuôi dưỡng và bảo vệ nó. Chương 8, Long Tử Thiên chết, 2. Trúc Long, Thanh Hoa. Xin hai lão huynh về sau hãy tìm nó và bảo vệ nó thay ta. Nói với nó là phụ thân có lỗi với nó. Phụ thân ích kỷ, phụ thân không thể sống thiếu mẫu thân con. Xin con hãy tha thứ cho phụ thân. Dứt lời, Long Tử Thiên nuốt sát thần đan, miệng thổ huyết. Khí tức biến mất. Long Tử Thiên đã chết, tay ôm Lý U Nguyệt. Thời gian lúc này như ngừng trôi, không gian tĩnh lặng như mặc niệm cho người vừa khuất. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Long Tử Thiên và Lý U Nguyệt nằm đó. Sau một hồi tĩnh lặng, Trúc Long Thiên Tôn hét lên, phá tan không gian tĩnh lặng lúc này. Không, Long Tử Thiên, ngươi không thể chết. Trúc Long Thiên Tôn bay đến bên cạnh xác của Long Tử Thiên và Lý U Nguyệt, nước mắt giàn giụa, lan trên đôi má. Tại sao ngươi phải tự vẫn chứ? Tại sao? Trúc Long Thiên Tôn ngửa mặt lên trời, giọng nói thương tâm. Sau đó, hắn nhìn đám người của Thiên Đình quát. Chính là do các ngươi. Triệu Vân, Minh Trị, Bạch Linh và đám thiên binh thiên tướng các ngươi, hôm nay bổn Thiên Tôn phải giết hết các ngươi, lấy máu các ngươi để tế phu thê họ. Dứt lời, Trúc Long Thiên Tôn lao về phía đám người của Thiên Đình. Nhưng bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người, chặn ngang đòn tấn công của Trúc Long Thiên Tôn. Người này chính là Thanh Hoa Thiên Tôn từ nãy đến giờ không lên tiếng. Thấy Trúc Long điên tiết muốn liều mạng giết người, Thanh Hoa Thiên Tôn liền lập tức ngăn cản Trúc Long Thiên Tôn, nói. Trúc Long ngươi điên rồi hả? Muốn hy sinh vô ích hả? Phải, Thanh Hoa, ta điên rồi. Ta thể phải giết chúng, cho bọn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn bị đày đọa trong thiên đạo. Chắc. Một cái tát như trời giáng giáng vào mặt Trúc Long Thiên Tôn. Làm lệnh cái đầu của ngươi đi. Chuyện này ta đã có cách giải quyết. Dứt lời, Thanh Hoa Thiên Tôn nhìn về phía của Minh Trị Thiên Tôn và Bạch Linh Thiên Tôn nói. Bạch Linh, Minh Trị, phu thê Long Tử Thiên đã chết, bây giờ thì có quyết đấu với nhau cũng vô ích. Cả bốn chúng ta đều đã thụ thương, cần phải có thời gian dưỡng thương. Sau này sẽ giải quyết trận chiến của chúng ta sau, thế nào? Hắc hắc, Thanh Hoa, ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn đó của ngươi sao? Bọn ta người đông thế mạnh, sao phải chấp nhận điều kiện chứ? Minh Trị Thiên Tôn, cười lạnh. Giọng điệu khinh thường. Hừ, cho dù các ngươi có đông người hơn nữa cũng không thể bắt được ta và Trúc Long, hơn nữa các ngươi còn đang bị trọng ngươi, bắt chúng ta, mơ háo. Nhìn Minh Trị Thiên Tôn, Bạch Linh Thiên Tôn, Triệu Vân và đám thiên binh thiên tướng, Thanh Hoa Thiên Tôn nói tiếp. Dù gì đi nữa thì Lý U Nguyệt cũng là một tiên nữ của thiên đình các ngươi. Nàng ấy chết thì cũng nên chôn cất tử tế. Còn trận đấu của chúng ta, 1000 năm nữa ở thần ma sinh tử đài, lúc chúng ta hồi phục thực lực đến đỉnh phong sẽ phân thắng bại. Minh Trị Thiên Tôn định nói không đồng ý thì Bạch Linh Thiên Tôn bên cạnh liền mở lời. Thanh Hoa, con cáo giả nhà ngươi, suy nghĩ xảo quyệt lắm. Nhưng mà đối với cách nói này của ngươi, bổn Thiên Tôn tạm thời chấp nhận. 1000 năm không tính là dài, vậy quyết đấu sẽ diễn ra ở thần ma sinh tử đài. Nhưng, hắc hắc, nếu ta hồi phục thực lực đến đỉnh phong trước thời hạn thì ta cũng không rảnh mà chờ thêm, sẽ đem quân quét sạch đám yêu nghiệt các ngươi. Tùy ngươi. Thanh Hoa Thiên Tôn thầm mừng khi nghe Bạch Linh Thiên Tôn đồng ý Minh Trị Thiên Tôn nghe vậy, cũng không còn có ý phản đối. Liền ra hiệu cho đám Triệu Vân trở về mang tin chiến thắng cho Ngọc Đế. Triệu Vân dù không đành lòng nhưng cũng đành phải trở về thiên đình. Nhìn địch nhân rời đi, Thanh Hoa Thiên Tôn quay lại nói với Trúc Long Thiên Tôn. Ngươi đừng có mà tức giận nữa. Chỉ có cách này mới có thể chôn cất Tử Thiên và U Nguyệt một cách bình an được. Nếu mà giao chiến, đừng nói đem họ đi, ngay cả bản thân ta và ngươi cũng khó mà chạy thoát. Biết là thế, nhưng mà... Thôi, chuyện này tạm gác sang một bên. Mau đem thi thể của họ về Vạn Hoa Cốc chôn cất. Chỉ có nơi đó là thực sự bình yên cho họ. Sau đó ta sẽ về Đồ Yêu Sơn để dưỡng thương, phục hồi sức mạnh cho cuộc chiến 1000 năm sau. Ngươi cũng phải trở về dưỡng thương đi. Được rồi. Vậy đi thôi. Nói chuyện một hồi, Trúc Long Thiên Tôn và Thanh Hoa Thiên Tôn ôm xác của Long Tử Thiên và Lý U Nguyệt, theo hướng của Vạn Hoa Cốc mà phi hành. Thoáng cái đã hóa thành luồng sang biến mất. Chương 9, bán vợ. Nhân giới. Thiên Lam Đại Lục. Bên ngoài Ám Minh Xâm Lâm. Một nữ nhân xinh đẹp tuổi chừng khoảng 25 tuổi đi vào ngôi miếu hoang. Phật tổ, mong ngài phù hộ con bán được số thuốc này để con có tiền giúp chồng con trả nợ cho người ta. Xin người phù hộ, xin người phù hộ. Nữ nhân quỳ khấn Phật tổ, giọng điệu thành tâm. Đồng nhiên có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc của trẻ con. Ở đâu nhỉ? Nữ nhân lắng nghe tiếng khóc. Theo âm thanh đi ra phía sau của tượng Phật tổ thì thấy một đứa bé trắng trẻo đang khóc. Mỹ phụ đồng đứa bé lên, nhìn đứa bé thầm than khổ. Thật đáng thương. Con bé thế này mà lại bị bỏ rơi ở đây. Nếu ta không vào bái lệ Phật thì chắc con bị chết ở đây rồi. Ồ, tên của con là Tinh Hồn à, một cái tên thật đẹp. Nữ nhân thấy tên của đứa bé được viết lên tờ giấy đặt trên người đứa bé. Nhưng mà ta cũng không có khả năng nuôi con. Ngay cả ta cũng không lo tốt cho bản thân ta. Huống hồ gì chăm sóc cho con. Ơ, đây là... Nữ nhân ngạc nhiên nhìn một cái bọc nằm bên cạnh đứa trẻ. Hiếu kỳ nên liền mở ra xem. Vừa mở ra thì nàng mừng rỡ, mặt ngấn lệ, ôm đứa bé ra lệ trước mặt Phật tổ. Đa tạ Phật tổ đã đem đứa trẻ may mắn này đến với con. Con nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Vừa nói vừa lạy, nước mắt đầm địa. Lạy ba lạy rồi sau đó đứng lên, ôm đứa bé đi về phía Hắc Mộc Thành. Nữ nhân vừa đi, liền xuất hiện một vần kim quang, một tăng nhân áo vàng xuất hiện. Chính là La Hán Khai Tâm, vâng lệnh Phật tổ đem nhi tử của Long Tử Thiên là Long Tinh Hồn xuống nhân giới, hy vọng tinh hồn có được một cuộc sống vui vẻ, bình yên. Sống cho tốt nhé tinh hồn. Nói rồi La Hán Khai Tâm liền hóa thành vầng kim quang phi thẳng lên bầu trời Thiên Lam Đại Lục. Nam. Nữ nhân về nhà. Ngôi nhà khá to nhưng lại chẳng có mấy người. Nhiều chỗ đã bị hư hỏng nhưng không có ai sửa chữa. Nàng vừa bước vào trong nhà thì liền bay ra cái ly nhỏ, bay thẳng vào người nàng. Nàng né được nhưng tinh thần hoảng loạn. Một người đàn ông tay cầm bình rượu, nhìn nàng mà mắng. Vân Tuyết, ngươi đã bán xong hết số thuốc đó chưa? Tiền đâu đưa đây? Ủa, tay ngươi còn cầm cái gì thế ba? Nữ nhân này tên là Vân Tuyết, người đang la mắng nàng là phu quân của nàng, tên là Trần Lượng. Vân Tuyết nghe Trần Lượng hỏi, liền nói. Đây là đứa trẻ mà thiếp nhặt được trong ngôi miếu hoang. Nhìn thấy nó đáng thương nên liền mang về đây. Nghe xong, Trần Lượng nhíu mày, quát mắng. Ngươi giỏi bao đồng nhỉ, cái nhà này còn lo chưa xong mà còn lo cho người ngoài à? Trang đừng nóng, mặc dù thuốc không bán được nhưng khi nhặt đứa bé này thì bên cạnh đứa bé này có 100-200 kim tệ nên thiếp mang nó về, vừa có tiền nuôi sống chúng ta, tiện thể chăm sóc nó luôn. Vừa nghe Vân Tuyết nói đến tiền, Trần Lượng mắt sáng lên. Tiền đâu, đưa đây cho ta. Hắc hắc, lần này phải gỡ lại số kim tệ vừa thua mới được. Trần Lượng cười gian, liền thúc Vân Tuyết đưa tiền cho hắn đi đánh bạc. Nghe Trần Lượng muốn lấy kim tệ đi đánh bạc, Vân Tuyết liền nói. Mình còn thiếu nợ nhiều người, nếu lấy số tiền này đi đánh bạc thì. Chưa nói hết câu thì một bàn tay lớn tát vào mặt nàng. Khuôn mặt trắng trẻo liền đỏ lên in hình bàn tay. Kẻ vừa đánh tất nhiên là Trần Lượng. Hắn nổi nóng lên khi nghe Vân Tuyết có ý định không đưa kim tệ cho hắn, hắn liền tát cho nàng một cái, gầm gừ mắng Vân Tuyết. Mau đưa tiền đây, nếu không thì đừng trách ta. Vân Tuyết hoảng sợ, liền lấy ra cái bọc chứa 200 kim tệ đưa cho Trần Lượng. Cầm tiền trong tay, hắn khoái chi đi ra ngoài đường lộ, hướng về phía sòng bạc mà đi. Vân Tuyết ôm tinh hồn trong tay mà khóc. Khuôn mặt tang thương, nhìn vào ai nấy đều thương cho số phận của nàng. Thật đúng là hồng nhan bạc phận. Trời xế chiều. Đường phố trở nên vắng vẻ. Người bán hàng bên đường cũng đã dọn hàng hóa đi về, các tiệm vải, tiệm thuốc cũng chuẩn bị đóng cửa. Một người đàn ông xuất hiện bên đường, tay cầm bình rượu, dáng người xiên vẹo đi trên đường. Không ai khác chính là Trần Lượng. Hắn vừa thu sạch 200 kim tệ trong sòng bạc. Hết tiền liền bị chủ sòng bạc cho người đuổi ra ngoài. Thua sạch tiền, hắn liền tìm đến quán rượu. Đến chiều thì cũng bị chủ tiệm rượu cho người đuổi hắn ra ngoài. Hắn liền xiên vẹo, tìm đường trở về nhà. Bỗng nhiên xuất hiện một đám người đàn, đứng trước mặt Trần Lượng, nhìn Trần Lượng, sọ xin nói. Ơ kìa, ai thế này? Trần công tử của Trần gia đây mà. Ôi, sao trông thê thảm thế này? Trần gia công tử kia vai phong lắm mà, sao bây giờ thê thảm như con chó thế? Hắc hắc. Đám này chính là người của Sở gia tộc đứng đầu Hắc Mộc Thành. Năm xưa Sở gia và Trần gia là hai gia tộc đứng đầu Hắc Mộc Thành, nhưng sau này Sở gia có cao nhân giúp đỡ, liền tiêu diệt Trần gia. Gia chủ Trần gia là Trần Ứng mất, nhiều nhân vật chủ chốt trong Trần gia chết đi, Trần gia suy vong. Thế nên mỗi lần người của Sở gia bắt gặp đám người Trần gia, liền không nhân nhượng đánh cho một trận. Đa số người của Trần gia đã rời khỏi Hắc Mộc Thành, đi tha hương cầu thực ở các thành khác. Chỉ còn lại một số ít ở lại Hắc Mộc Thành, Trần Lượng là một trong số đó. Đám Sở gia chửi rủa, lăng nhục Trần Lượng, nhiều người sống ở hai bên đường nghe tiếng chửi rủa liền ra ngoài xem. Các lúc càng nhiều người ra xem kịch hay, Trần Lượng đỏ mặt định bỏ chạy thì một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn. Thân thủ nhanh nhẹn, chính là đại công tử Sở gia Sở Hải. Đã đạt đến cảnh giới võ tôn trung kỳ, là cao thủ trong Hắc Mộc Thành. Đứng trước mặt Trần Lượng, Sở Hải liền mắng đám thuộc hạ. Đám các ngươi thật không biết điều, các ngươi không biết rằng trước kia ta và Trần công tử đây là bằng hữu tốt à. Công tử tha tội. Chúng tiểu nhân không biết, mong Trần công tử bỏ qua. Sở Hải mặc dù là đang trách mắng đám thuộc hạ thì đang nhận lỗi nhưng người vào thì chẳng thấy như thế. Nhìn thì biết bọn họ đang trêu chọc Trần Lượng. Mắng xong đám thuộc hạ. Sở Hải liền quay lại nói với Trần Lượng. Trần công tử, đám thuộc hạ của ta không biết điều, Trần công tử bỏ qua cho. Để chuộc lỗi, ta có thể mời công tử đi uống chén rượu được không? Ừ, coi như ngươi biết điều. Trần Lượng ra vẻ công tử. Sau đó đi theo Sở Hải vào một tử quán. Đám người coi kịch hai bên đường thấy đám Sở gia và Trần Lượng rời đi thì cũng tản ra, ai trở về nhà nấy. Vào tử quán, Trần Lượng kêu tiểu nhị đem rượu thị ra ngồi uống, Sở Hải và đám thuộc hạ thì ngồi kế bên. Sở Hải lên tiếng. Trần công tử, không biết rượu thịt có hợp không? Hắc hắc, rượu ngon rượu ngon. Trần Lượng vừa lòng, cười nói với Sở Hải, trông như chẳng có gì thù hằn với Sở gia cả. Sau này, ngươi có muốn được rượu thịt như thế này không? Đương nhiên là muốn, ngươi có thể cho ta sao? Trần Lượng sáng mắt nhìn Sở Hải như đứa trẻ được quà. Tất nhiên là có thể. Ta còn cho người tiền mỗi tháng để đi đánh bạc nữa. Chỉ cần. Trần Lượng nghe Sở Hải ấp úng, liền hỏi gấp. Chỉ cần gì? Ngươi cứ nói ra. Hắc hắc, chỉ cần ngươi bán thê tử của ngươi cho ta. Dầm. Sở Hải, ngươi nghĩ ta là ai hả? Trần Lượng ta sao có thể bán vợ chứ? Trần Lượng đã có hơi men trong người, khi nghe Sở Hải nói muốn lấy thê tử của hắn là Vân Tuyết, hắn nổi điên lên, đập bàn ra vai. Đám thuộc hạ của Sở Hải liền hầm hầm sát khí, quát Trần Lượng. Trần Lượng, dám vô lễ với công tử, ngươi có tin bọn ta đánh như ra cái đầu heo không hả? Trần Lượng mặc dù say nhưng vẫn sợ đám thuộc hạ của Sở Hải đánh mình. Hắn chỉ là một đại võ sư trung kỳ nhỏ nhoi, làm sao dám động vào đám võ tông kia cơ chứ? Các ngươi im lặng cho ta. Sở Hải lên giọng, đám thuộc hạ liền liền hạ giọng cung kính. Công tử tha tội, bọn thuộc hạ nhiều chuyện. Sở Hải quay sang cười cười, nói chuyện với Trần Lượng. Hắc hắc, Trần Lượng. Hiện giờ ngươi tán gia bại sản, muốn nuôi bản thân còn khó, huống hồ là còn có thêm thê tử của ngươi. Chi bằng để ta chăm sóc vợ ngươi, còn ngươi thì có được cuộc sống sung túc hơn, rượu chè tiền bạc, ta sẽ giúp ngươi. Thế nào? Sở Hải mặc dù nói chuyện điềm đạm nhưng toát ra áp lực của võ tôn, làm cho Trần Lượng muốn kẻ ra trong quần. Chương 10, về Sở gia. Ừ, Sở công tử nói đúng. Chỉ cần công tử có thể cho ta tiền hàng tháng đánh bạc, ta sẽ đem vợ của ta dâng cho công tử. Trần Lượng sợ mất mật, biết chắc rằng nếu hắn không đồng ý thì sẽ bị đám thuộc hạ của Sở Hải đánh thành cái đầu heo. Vì vậy liền quay sang nịnh bợ Sở Hải. Sở Hải cười gian, nói. Hắc hắc, nếu Trần công tử đã nói thế thì ta đây cũng không hẹp hỏi. Chắc chắc hàng tháng sẽ đem tiền cho ngươi. Vậy đa tạ công tử. Trần Lượng sợ toát mồ hôi lạnh. Sau đó đám Sở Hải và Trần Lượng rời khỏi tử quán. Trước khi rời đi, Sở Hải nói với Trần Lượng. Trần Lượng, nhớ cho kỹ những gì ta nói hôm nay. Hai ngày sau ta sẽ đến nhà ngươi. Nhớ rồi nhớ rồi. Về đến nhà, Trần Lượng liền nhảy lên giường đánh một giấc. Vân Tuyết thì phòng kế bên hát dù cho tinh hồn ngủ. Giọng hát thật trong, thật hay, trông thật vui vẻ. Nhưng nàng đâu biết rằng bi kịch sẽ đến với nàng trong hai ngày tới. Hai ngày sau, Vân Tuyết đang ôm tinh hồn trong lòng, còn Trần Lượng thì dường như đang chờ điều gì đó. Đông nhiên có tiếng đập cửa, Vân Tuyết chưa kịp đứng dậy thì Trần Lượng đã vội chạy ra mở cửa. Làm Vân Tuyết vô cùng ngạc nhiên chính là, đám người đi vào là người của Sở gia, đi đầu là đại công tử Sở gia Sở Hải, những người mà bấy lâu nay Trần Lượng vẫn luôn chửi rủa. Vừa vào, Sở Hải liền nói với Trần Lượng. Trần Lượng, ngươi vẫn còn nhớ những điều mà hai ngày trước ta nói chứ? Trần Lượng khúng núng nói. Ta đương nhiên là nhớ. Hắc hắc, vậy hôm nay ta sẽ mang. Ủa, đứa bé Vân Tuyết bồng trên tay kia à? Sở Hải ngạc nhiên. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn cho người theo dõi nhà của Trần Lượng, không hề biết rằng Vân Tuyết đã có con với Trần Lượng. Trần Lượng liền hiểu ý, vội nói. Thằng nhóc ấy không phải là con của ta với Vân Tuyết. Chẳng là mấy hôm trước, nàng đi vào miếu hoang thì thấy nó nằm ở trong đó. Thấy tội nghiệp nên mới đem nó về nhà thôi. Ngươi đừng bận tâm. Ồ, ra là thế. Nếu không phải là con của ngươi thì không sao. Nếu không, Sở Hải tỏa ra áp lực về phía Trần Lượng khiến hắn toát ra mồ hôi lạnh. Vân Tuyết thì ở trong nhà nhìn ra, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Bởi vì từ khi Sở gia diệt Trần gia, Trần Lượng luôn hận thấu xương với Sở gia, nhưng hôm nay nhìn bộ dạng của hắn giống như thuộc hạ của Sở Hải vậy. Sở Hải bước vào nhà, phía sau là đám thuộc hạ. Bước vào nhà nhìn Vân Tuyết, hắn cười dâm tà với Vân Tuyết. Hắc hắc, Vân Tuyết. Kể từ bây giờ nàng không còn là người của Trần gia, không còn là vợ của Trần Lượng nữa. Vân Tuyết ôm tinh hồn trong tay, nhìn Trần Lượng hỏi. Thế này là sao, phu quân? Còn sao nữa? Nghe ta nói đây, kể từ bây giờ không còn dính líu gì tới Trần gia ta nữa. Ta chính thức đuổi ngươi khỏi Trần gia. Vân Tuyết mặt trắng bệch. Nàng như không hiểu những gì mà Trần Lượng nói. Đám thuộc hạ của Sở Hải đứng phía sau, nhao nhao nói. Ha ha, Vân Tuyết. Hôm nay đại công tử sẽ đón nàng về Sở gia. Được đại công tử chọn là diễm phúc của nàng đấy. Biết bao cô gái mơ ước mà không được đấy. Đại công tử của chúng ta thấy Trần Lượng đối xử tệ bạc với nàng nên mới đến đây để giúp nàng, đem nàng về Sở gia hưởng lạc. Đúng đúng. Sở Hải đứng trên đám thuộc hạ, nghe bọn chúng nói định, dường như bản thân mình là anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Tâm trạng thoải mái vô cùng. Sau đó hắn nhìn Vân Tuyết nói. Đám thuộc hạ của ta nói đúng đấy. Nàng ở đây sẽ chịu khổ, chi bằng hãy về sở gia của ta, hưởng vinh hoa phú quý, đêm đêm hưởng khoái lạc. Nói xong, hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ đến bắt Vân Tuyết. Vân Tuyết liền cự tuyệt, khóc lóc nhìn Trần Lượng van xin. Phu quân, chúng ta cưới nhau 5 năm rồi, xin chàng đừng rủ bỏ thiếp. Đừng đuổi thiếp khỏi Trần gia. Đừng có nhìn ta. Ta đã nói là không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Mau ôm thằng nhóc đó khỏi nhà ta. Sở Hải bị cự tuyệt, nhíu mày nhìn Trần Lượng. Trần Lượng sợ hãi, liền nảy ra ý định, liền tới nói thầm với Sở Hải. Sở Hải nghe xong, liền cười cười, nhìn vào đứa bé trên tay của Vân Tuyết nói. Hắc hắc, Vân Tuyết, nếu nàng không chịu đi với ta, ta sẽ đem thằng nhóc đó giết chết. Nếu vẫn không chịu nữa, ta sẽ giết luôn tên Trần Lượng này. Trần Lượng hoảng hốt, hắn chỉ nói với Sở Hải rằng đem tinh hồn ra uy hiếp thì Vân Tuyết sẽ chịu đi theo Sở Hải. Nào ngờ Sở Hải lôi thêm hắn vào. Nếu Vân Tuyết không đồng ý thì Sở Hải động nộ, ra tay giết chết hắn. Hắn liền quỳ xuống nói với Vân Tuyết. Vân Tuyết, nếu ngươi nể tình vợ chồng 5 năm với ta thì ta cầu xin ngươi đi theo Sở công tử đi. Ta cầu xin ngươi. Vừa nói vừa lệ Vân Tuyết, giống như một con chó. Sở Hải liền cầm vũ khí, chuẩn bị đâm Trần Lượng. Trần Lượng mặt trắng bệch, quần đã ướt ướt. Vân Tuyết mặt đầm địa nước mắt, hét lên. Sở Hải, dừng tay. Nếu nàng chịu đi theo ta, ta sẽ không giết hắn. Sở Hải thầm mừng. Xem ra cách này rất hiệu quả. Vân Tuyết nghẹn ngào, nhìn Trần Lượng mà đau lòng. Mặc dù suốt mấy năm qua hắn luôn đối xử tệ bạc với nàng nhưng nàng vẫn luôn trung thủy với hắn. Thế mà hắn lại xem nàng như một món đồ vậy, chỉ cần có thể đổi lấy lợi ích cho hắn thì hắn không ngại đem nàng dâng cho kẻ khác để trục lợi. Loại người đến chó cũng không bằng. Nàng liền nói với Sở Hải. Ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng ngươi có thể cho ta đem theo đứa bé này theo. Tuy nàng. Người đâu, đem nàng ra kiệu. Trở về sở gia. Sở Hải dứt lời, đám thuộc hạ liền mở đường cho Vân Tuyết đi. Sở Hải cưỡi Hàn Huyết Bảo Mã đi trước, đám thuộc hạ thì hộ tống Vân Tuyết đi theo sau. Đám người sở gia đi khỏi thì Trần Lượng mới thở phào đứng dậy. Người dân đến xem náo nhiệt thì bàn tán, chửi rủa tên chồng bạc nhược Trần Lượng, mang hắn đến xuất sinh cũng không bằng, vờ vờ. Sau khi trở về sở gia, Sở Hải liền tổ chức tiệc cưới với Vân Tuyết. Kể từ bây giờ, nàng và đứa con nuôi tinh hồn đã trở thành người của sở gia. Chương 11, 7 năm sau. 7 năm sau. Mẫu thân, con vào được không? Một đứa trẻ đứng ngoài bên ngoài cửa, tay cầm chén thuốc gọi mẫu thân. Đứa trẻ tóc đen để xõa, dài đến ngông, da trắng bệnh, dáng người gầy ốm thiếu sức sống, mặc chiếc áo chấp vá trông rất tội nghiệp. Đứa trẻ ốm yếu này chính là Long Tinh Hồn. Con vào đi, Hồn Nhi. Người bên trong là mẫu thân của Tinh Hồn, Vân Tuyết. Đã 7 năm trôi qua, sau khi Vân Tuyết gả đến sở gia. Vân Tuyết giờ đã 32 tuổi nhưng trông như một phụ nữ đã 44-45 tuổi. Mái tóc đen tuyền tuyện đẹp khi xưa giờ đã điểm bạc, làn da trắng khi xưa giờ đây đã sẫm đen. Nàng ở sở gia 7 năm chịu biết bao khổ cực. Về sở gia, vì thấy nàng xinh đẹp mà bị các thê thiếp khác của sở Hải ghen ghét, thường xuyên bôi nhọ, trà đập nàng. Sống ở sở gia 7 năm qua chưa bao giờ có một ngày bình yên đến với mẹ con nàng. Một năm trước nàng sinh bệnh, nằm trên giường bệnh hơn một năm qua. Còn tinh hồn sau khi lớn lên thì các tu sĩ trong gia tộc nói là kinh mạch đã bị đứt, dây xích phép tắc linh hồn bị phân thành nhiều khúc, hoàn toàn là một phế nhân. Nàng không tin nhưng khi đi mời nhiều đại phu, tu sĩ khác thì đều được câu trả lời như vậy. Trừ phi có một cường giả hoàng cấp chịu bỏ ra nguyên khí chữa trị thì kinh mạch có thể phục hồi được. Nếu không thì hắn không sống quá 20 tuổi. Nhưng ai lại muốn bỏ ra nguyên khí cả đời của mình để chữa trị cho người khác, họa chăng chỉ có người bị điên mới làm như thế. Bản thân tinh hồn thì từ khi lên 3 thì trong đầu luôn xuất hiện những cổ ngữ rất quái dị. Khi ngủ thì những từ ngữ này xuất hiện trong đầu, làm cho hắn suốt mấy năm qua không hôm nào được ngủ ngon. Cứ tiếp tục như thế thì chưa đến 15 tuổi thì hắn sẽ bị điên mà chết. Hồn Nhi, mấy hôm nay con ngủ có ngon không? Vân Tuyết tiểu tụy nhìn tinh hồn, ánh mắt buồn bã. Dù nàng đã biết trước câu trả lời là gì. Tinh hồn nghe mẫu thân hỏi, giọng nói yếu ớt. Liền nói với Vân Tuyết. Mẫu thân đừng lo, mấy hôm nay con ngủ ngon lắm. Mà mẫu thân mau uống thuốc đi, mau mau hết bệnh để còn chơi với con. Vân Tuyết đau lòng nhìn tinh hồn, vì lo cho mình mà không nói ra sự thật. Từ nhỏ đến lớn, trong sở gia chỉ có mỗi mình nàng và tinh hồn là vui vẻ với nhau. Những người khác thì luôn khinh thường mẹ con nàng. Tinh hồn từ nhỏ đến 5-7 tuổi dung phần lớn thời gian để đọc sách. Luyện khí, luyện dược, công pháp tu luyện, thiên văn, địa lý v.v. Tinh hồn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nộ tính của hắn cực cao, là một thiên tài ngàn năm khó gặp nhưng thể chất thì lại tồi tệ. những đứa trẻ trong tộc thì luôn xua đuổi tinh hồn, gọi hắn là tên phế vật. Tinh hồn luôn bỏ ngoài thai những lời chúng nói, luôn vào thư phòng đọc sách một mình. Một đứa trẻ suốt ngày quanh quẩn trong thư phòng, không được ra ngoài chơi, không được tận hưởng niềm vui mà bao đứa trẻ khác được nhận. Vân Tuyết nhìn tinh hồn mà mặt ngấn lệ. Hai hàng nước mắt lăn trên đôi má của nàng. Tinh hồn nhìn thấy liền giật mình nói. Mẫu thân, người làm sao vậy? Mẫu thân không sao. Mẫu thân thật có lỗi với con. Không chăm sóc được cho con mà ngược lại, con phải chăm sóc cho ta. Người đừng nói thế. Người đã cho con cái ăn cái mặc, dạy con đọc sách học chữ. Con nhất định sẽ ra làm quan, để có tiền chăm sóc cho mẫu thân. Người nhất định phải chăm sóc sức khỏe của thật tốt, để sau này con được chăm sóc cho người thật tốt. Trong Thiên Lam Đại Lục này, luôn lấy tu chân làm đầu, người không tu được chính là người thấp kém nhất. Dân thường mặc dù có thể đổ đạt làm quan, có tiền tài nhưng cũng là rác rưởi trong mắt các tu sĩ. Vì vậy nên tinh hồn luôn bị những người khác giễu cợt, khinh thường. Gọi hắn là tên phế nhân. Tinh hồn luôn bỏ ngoài tai lời người khác nói. Dành thời gian của mình để chăm sóc cho mẫu thân, thời gian còn lại thì đọc sách. Hai mẹ con đang nói chuyện thì đột nhiên một nam nhân cao lớn đi vào, chính là gia chủ Sở gia Sở Hải. 3 năm trước, Sở Hải được truyền ngôi vị trưởng tộc Sở gia, trở thành người đứng đầu Sở gia. Bước vào, hắn đến bên cạnh Vân Tuyết. Tinh hồn lấy cho Sở Hải cái ghế, hắn ngồi trước mặt Vân Tuyết, thầm thở dài. Sau đó Sở Hải nói với tinh hồn. Hồn nhi, đám Long Nhi gọi ngươi đi ra chơi với chúng tỉa. Mau đi đi, ta muốn nói chuyện với mẫu thân ngươi một chút. Tinh hồn ngạc nhiên khi nghe Sở Hải nói đám Long Nhi gọi hắn đi chơi. Long Nhi ở đây chính là Sở Hóa Long, con trai trưởng của Sở Hải, năm nay 11 tuổi. Lớn hơn tinh hồn 4 tuổi. Là thiên tài số 1 trong Sở gia, 8 tuổi đã là thiên tiên võ sư, 10 tuổi bước vào cảnh giới đại võ sư, năm nay 11 tuổi đã là võ tông trung kỳ, còn có thượng phẩm linh căn, là thiên tài trăm năm khó gặp, được Sở gia yêu quý và cưng chiều. Thế nên Sở Hóa Long này luôn không coi ai ra gì. Đặc biệt hắn luôn lôi tinh hồn ra đánh cho sướng tay, những người khác thấy nhưng luôn cố tình làm ngơ. Một mặt vì Sở Hóa Long là đại thiếu gia của Sở gia, không ai dám đắc tội, mặt khác thì cũng chẳng ai có tình cảm với mẹ con tinh hồn. Tinh hồn luôn ghét Sở Hóa Long này. Thế nhưng hôm Sở Hóa Long lại gọi hắn đi chơi chắn chắn là có chuyện gì nữa rồi đây. Mặc dù nghĩ thế nhưng tinh hồn không dám làm trái lệnh của tộc trưởng, liền đi ra khỏi phòng của Vân Tuyết. Trong gian phòng chỉ còn lại 2 người, một người ngồi trên giường. Một người thì ngồi trên ghế. Sở Hải lên tiếng. Nàng thấy khỏe lên chưa? Tôi vẫn vậy, đa tạ đại nhân quan tâm. Cưới nhau đã hơn 7 năm nhưng chưa bao giờ Vân Tuyết gọi Sở Hải là phu quân. Sở Hải mặc dù buồn bực nhưng không nói ra. Im lặng một lúc, Vân Tuyết nói tiếp. Có lẽ tôi cũng không sống được bao lâu nữa, xin đại nhân sau này chiếu cố hồn nhi giúp ta. Nàng đừng nói vậy, ta nhất định sẽ tìm một dược sư chữa trị cho nàng. Ta phải rời Sở gia khoảng 1 tháng nên đến đây để từ biệt nàng. Vân Tuyết ngạc nhiên khi nghe Sở Hải nói rời Sở gia một thời gian. Thời gian qua, mặc dù sống cuộc sống khổ cực nhưng vẫn luôn có Sở Hải chiếu cố. Thời gian trước mặc dù Sở Hải rất đê tiện, thường không coi ai ra gì nhưng từ khi lên làm trưởng tộc Sở gia thì trở lên rất chính chắn, luôn quan tâm đến mọi người trong tộc. Đi 1 tháng, lâu thế à? Ta phải đi Thiên Vân Thành để đăng ký cho Long Nhi vào Thiên Lam Thần Điện, còn phải tìm đan dược sư để chữa trị cho nàng. Đa tạ đại nhân. Mong người giữ gìn sức khỏe, đi mau về mau. Sở Hải thầm vui vẻ cờ hờ Vân Tuyết quan tâm đến sức khỏe của mình. Sở Hải ừ một tiếng rồi rời khỏi phòng của Vân Tuyết, hướng về phòng của mình mà đi. Tinh hồn đến chỗ Lạc Hoa Viên, nhìn thấy một đám trẻ con. Đám trẻ này là người của Sở gia, con gái có, con trai có. Trong đó có một đứa trẻ khôi ngô, tuấn tú được mấy đứa trẻ khác vây quanh, chính là thiên tài của Sở gia Sở Hóa Long. Sở Hải có 3 đứa con. Con trai đầu là Sở Hóa Long, thiên tài của Sở gia, 2 đứa còn lại là Sở Minh và Sở Bảo, cũng là thiên tài trong thế hệ trẻ của Sở gia. Vừa nhìn thấy tinh hồn đến, một thiếu nữ liền trêu chọc nói. Là tên phế vật kìa, hắn đến đây làm gì thế? Tên ngoại bang ấy chắc là đến để cầu xin được chơi chung với chúng ta ấy mà. Hắc hắc, thứ rác rưởi ấy mà cũng đòi chơi chung với chúng ta à? Nhìn cái tên phế nhân xấu xí ấy, thật là làm xấu mặt Sở gia chúng ta. Đúng đúng. Thiếu nữ này là Sở Tiểu Linh. Con gái của Sở Thiên trưởng lão của Sở gia, thiên phú không thua kém gì Sở Minh và Sở Bảo, mới 9 tuổi đã là đại võ sư trung kỳ. Đám trẻ Sở gia nghe Sở Tiểu Linh trêu chọc tinh hồn liền hùa theo. Chương 12, Thủy Hỏa Âm Dương Quả. Đột nhiên Sở Hóa Long lên tiếng. Tất cả im lặng, là ta gọi hắn đến. Đám trẻ Sở gia ngạc nhiên. Bởi vì bình thường Sở Hóa Long rất ghét tinh hồn, khi nhìn thấy tinh hồn thì đánh một cách không thương tiếc. Hừ, chỉ là làm theo lệnh của phụ thân thôi.

Hắc ám động phủ đúng như cái tên của nó. Nhìn vào tối đen như mực, lối đi thì nhỏ hẹp, cỡ chừng chi một hai người đi vừa. Không nhìn rõ được cái động này sâu bao nhiêu. Bên ngoài cỏ lại mọc cung tùm, nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai phát hiện ra cái động này cả. Ngồi xuống, tinh hồn dùng mấy khúc cây cố định cái đoạn chân bị gãy. Cũng may là hắn đọc nhiều sách đi nên vào những tình huống như thế này thì có thể dễ dàng xử lý. Cố định xong cái chân thì bụng hắn cũng kêu réo. Đói bụng thật. Từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn cái gì vào bụng. Chắc mai phải lết 3-4 ngày mới về tới nhà quá. Tinh hồn tự giễu mình. Hắn thừa biết với cái cơ thể hư nhược này trong một ngày không thể về được đến nhà. Đang thầm nghĩ trong bụng thì đột nhiên, có một mùi hương thơm tho bay vào mũi hắn. Mùi của trái cây, thơm quá. Ở đâu nhỉ? Tinh hồn mừng rỡ khi ngửi thấy mùi của trái cây. Liền nhanh chóng đưa mắt tìm xung quanh. Dừng mắt tại bụi cỏ. Trong bụi cỏ ấy có ánh sáng lóe lên, nếu không để ý thì rất khó thấy. Một ánh quang màu trắng nhạt, ánh quang khác thì màu đỏ cam. Tinh hồn liền tới bụi cỏ, hái hai quả trắng, đỏ ấy lên. Là quả gì nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ thấy loại quả một quả trắng một quả đỏ cam như thế này. Mà thôi, không nghĩ nhiều. Có cái để bỏ bụng là được rồi. Chương 13, đánh bại Sở Hóa Long. Không nghĩ ngợi nhiều, tinh hồn ngồi xuống, cầm hai loại quả cho vào mồm. Vị ngọt của trái cây khiến hắn quên hết mệt mỏi. Nhưng được một khắc thì bỗng nhiên tinh hồn hét lên. A a a a a a a a. Tinh hồn cảm giác trong cơ thể mình có hai loại sức mạnh cực đại. Cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh, như bị thiên đao vạn quả đâm xuyên người, xé nát toàn thân. Trong đầu hắn liền xuất hiện những cổ ngữ quái dị. Nhưng lần này khác với những lần khác. Trong cái cảm giác toàn thân nóng lạnh, những pháp quyết này xuất hiện. Trong vô thức, hắn ngồi xếp bằng lại, tay kết ấn. Những lần trước khi cảm nộ những cổ ngữ này thì hắn cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng trong cảnh nộ cựu tử nhất sinh này, hắn cảm nộ rất rõ ràng từ chữ. Kinh mạch và linh hồn đã bị đứt thành từng khúc dường như có sự liên kết trở lại. Linh khí xung quanh chậm rãi tiến vào cơ thể. Cơ thể tinh hồn lóe lên ánh quang. Tuy dễ chịu hơn hẳn nhưng cơ thể vẫn rất đau nhức. Tới nửa đêm thì cảm giác như bị thiên đao vạn quả cũng dần biến mất. Hắn trong vô thức cũng ngất luôn, nằm ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, thái dương chiếu sáng toàn bộ Thiên Lam đại lục. Tinh hồn nằm trong hắc ám động phủ cũng dần tỉnh lại. Tâm trạng thoải mái, cảm giác mệt mỏi cũng mất. Làm hắn ngạc nhiên là cái chân bị thương cũng đã lành. Không có dấu hiệu gì là bị thương cả. Hắn vui mừng. Sau đó rời khỏi hắc ám động phủ, tìm đường trở về Sở gia. Trên đường về, tinh hồn thầm nghĩ vì sao chân mình lại khỏi hoàn toàn. Cơ thể yếu ớt trước đây dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đi từ sáng đến trưa cũng không thấy mệt. Cũng may là Thiên Vân Cốc chỉ nằm ngoài rìa của Á Minh Sâm Lâm, nếu không thì tinh hồn cũng mất 2-3 ngày mới ra khỏi được đây. Trời gần tối thì tinh hồn cũng về được đến Sở gia. Vừa về, hắn vội chạy đi thăm mẫu thân hắn. Mình mất tích hơn một ngày, chắc mẫu thân lo lắng. Tinh hồn thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì người duy nhất quan tâm đến hắn từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Vân Tuyết. Nhưng khi tinh hồn vừa đặt chân vào phòng của Vân Tuyết thì rất hoảng hốt. Vân Tuyết nằm trên giày trên đất. Khuôn mặt ướt át dường như đã khóc rất nhiều. Tinh hồn vội chạy đến, mặt rơm rớm nước mắt nhìn Vân Tuyết nói. Mẫu thân, người tỉnh lại đi, mẫu thân. Vân Tuyết nghe một âm thanh rất quen thuộc. Là tiếng gọi của tinh hồn. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình thì ngấn lệ. Hồn nhi, hôm qua con đi đâu, sao không về nhà? Ta cả đêm qua rất lo lắng cho con, không thể ngủ được. Hồn nhi bất hiếu. Hôm qua con bị ngã xuống núi, vì trời tối nên con không thể trở về được. Vừa nghe tinh hồn nói bị ngã xuống núi, Vân Tuyết hoảng hốt, dùng hết sức lực ôm tinh hồn vào lòng. Con có bị làm sao không? Có chỗ nào không ổn không? Nếu con có chuyện gì thì ta biết làm sao nói làm sao với Phật Tổ, với phụ mẫu của con. Tinh hồn đỡ mẫu thân của mình ngồi lại trên giường. Nghe mẫu thân của mình nói cái gì Phật Tổ, phụ mẫu của mình thì tinh hồn ngạc nhiên, hỏi Vân Tuyết. Cái gì phụ mẫu ở đây thưa mẫu thân? Chẳng phải người chính là mẫu thân của Hài Nhi sao? Tin hồn ngạc nhiên hỏi, Vân Tuyết cũng thở dài, liền đem sự thật 7 năm trước nói với tinh hồn. Sau khi nghe Vân Tuyết kể, tinh hồn mới biết mình là đứa trẻ mồ côi, nếu không có Vân Tuyết cứu thì chắc hắn đã chết từ 7 năm trước rồi. Mẫu thân, dù mẫu thân không sinh ra con đi nữa thì người vẫn là người nuôi dưỡng Hài Nhi nên người. Hài Nhi nhất định sẽ chăm sóc cho người thật tốt. Tinh hồn vừa dứt lời thì Vân Tuyết đột nhiên thổ huyết. Tinh hồn hốt hoảng, liền đỡ mẫu thân của mình hỏi. Hôm qua và hôm nay người chưa uống thuốc sao? Hừ, đám người Sở gia đang chết, dù gì chúng ta cũng là người của Sở gia. Họ khinh thường trà đạp Hài Nhi thì không sao, nhưng sao lại không cho người đến chăm sóc cho người chứ? Mẫu thân đợi Hài Nhi một lát, Hải Nhi sẽ đi sắc thuốc cho người. Tinh hồn định chuẩn bị đi thì Vân Tuyết liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn. Hồn Nhi, ta chắc cũng đã sắp đến giới hạn của mình rồi. Đừng đi đâu cả, hãy ngồi lại đây với ta. Nhưng mẫu thân, bệnh của người. Chưa nói hết câu thì một đám người từ phía ngoài đi vào. Chính là người của Sở gia, dẫn đầu là Sở Hóa Long. Sở Hóa Long biết tinh hồn ngã xuống vực chưa chết, liền đến tìm tinh hồn. Ồ, tên phế vật. Mạng ngươi cũng lớn thật. Ngã xuống vực của Thiên Vân Quốc mà không chết. Đúng là con địa sống dai thật. Sở Tiểu Linh đứng kế bên Sở Hóa Long cũng lên giọng niệm ai. Long ca ca, sao lại đến cái nơi hôi thối này chứ? Chúng ta mau rời khỏi đây cho rồi. Cả đám cười phá lên. Tinh hồn vì lo lắng cho mẫu thân mình nên cũng không để ý bọn chúng. Sở Bảo thì để ý thấy Vân Tuyết thổ huyết, liền đi lên phía trước cười nói. Hắc hắc, Long huynh, xem ra tiện nhân kia sắp chết rồi. Chúng ta có nên. Sở Bảo chưa nói hết câu thì tinh hồn cả giận quát. Sở Bảo, ngươi nói ai là tiện nhân? Phế vật, ngươi dám hôn láo với bổn công tử à? Được được, ngươi muốn ăn đòn thì ta đây tặng cho ngươi mấy trưởng. Tiện thể hóa kiếp cho mẫu tử ngươi luôn. Các ngươi ở Sở gia chỉ tổ làm Sở gia chúng ta mất mặt thôi. Sở Bảo nổi giận, liền nổi sát ý muốn giết nhi mẫu tử tinh hồn. Hai tay vận chuyển chân khí. Liền xông về phía tinh hồn, quyết định giết chết hắn. Hoa, Bảo ca ca luyện thiên trọng quyền đến tầng thứ ba rồi. Xem ra cái tên phế vật kia sắp thành cái đầu heo rồi. Bảo huynh thật đúng là thần đồng chỉ thua mỗi Long huynh, thành tựu sau này chắc sẽ rất cao. Cả đám hùa theo nịnh bợ, tâng bốc Sở Bảo. Bọn họ nhìn mẫu tử tinh hồn như là người đã chết. Tinh hồn hoảng loạn thì một thân người che trước người hắn, chính là mẫu thân của tinh hồn Vân Tuyết. Sở Bảo không hề có ý buông tha, chưởng vào lung của Vân Tuyết khiến nàng hộc máu. Tinh hồn vội vã ôm lấy người Vân Tuyết, khóc nói. Mẫu thân, sao người lại làm thế mẫu thân? Ta là mẫu thân của con, làm sao nỡ nhìn con bị thương trước mặt ta? Vân Tuyết giọng run run, nói tiếp. Hồn Nhi, sau này không có ta con phải sống thật tốt ba. Vừa dứt lời thì hơi thở của nàng cũng tắt. Tinh hồn ôm mẫu thân trong tay, khuôn mặt thẫn thờ, nhìn mẫu thân hắn nhắm mắt. Sở Bảo thì từ từ bước lên, vận chuyển chân khí trong người chuẩn bị xuất ra thiên trọng quyền lần thứ hai. Hắc hắc, thật cảm động. Nếu ngươi cảm thấy đau lòng thì ta cũng tiễn ngươi đi theo tiện nhân này. Tiện nhân. Tinh hồn nghe hai từ này, mắt hắn đỏ ngầu lên, sát khí bị phong ấn trong người hắn dường như thức tỉnh. Sở Bảo lao tới, tay cung thiên trọng quyền về phía tinh hồn thì hắn hét lên. Sở Bảo bay ngược về phía sau, miệng hộc máu. Sở Hóa Long nhìn đệ đệ của mình bị tinh hồn đánh bị thương, bay ngược trở lại. Vừa ngạc nhiên vừa nổi giận nhìn tinh hồn. Phế vật, ngươi to gan thật. Dám đánh lén đệ đệ ta. Hôm nay ta giết chết ngươi. Sở Tiểu Linh và đám Sở ra thì tới đỡ Sở Bảo đứng dậy. Nhìn tinh hồn quát. Tên rác rưởi. Ngươi thật đáng chết. Long ca ca, nhất định phải cho hắn nếm mùi khổ hình mới được. Đúng đúng Sở Huynh, phải cho hắn nếm mùi khổ hình của Sở ra, cho hắn biết tội dĩ hạ phạm thượng là như thế nào. Sở Hóa Long ánh mắt độc ác nhìn tinh hồn quát. Hừ, phế vật, chuẩn bị tinh thần nếm khổ hình đi. Thiên trọng quyền tầng thứ 5. Sở Hóa Long cung quyền đánh về phía tinh hồn. Quyền của hắn mạnh gấp 3 lần quyền của Sở Bảo. Tinh hồn trong cơn điên cuồng, vận chuyển chân khí trong người, cơn đau khi vận chuyển chân khí trong khi kinh mạch đã đứt làm cho nhói lên cơn đau, nhưng giờ phút này, hắn chẳng có cảm giác gì. Hai mắt đỏ như máu, đánh ra quyền đáp lại thiên trọng quyền của Sở Hóa Long. Kim Cang quyền. Phụt. Sở Hóa Long bị phản chấn, thổ huyết bay ngược lại phía sau, còn nghiêm trọng hơn cả Sở Bảo. Trong lúc đám Sở gia đang ngạc nhiên không hiểu vì sao thiên tài số 1 Sở gia lại bị một tên phế vật toàn thân kinh mạch đã đứt đánh cho hộc máu, bay ngược trở lại thì tinh hồn hai tay ôm Tuyết Vân, nhanh như điện lao ra phía ngoài. Mặc dù tinh hồn chưa bao giờ tập luyện võ công nhưng hắn đã đọc rất nhiều sách dạy kỹ năng chiến đấu. Với ngộ tính kinh người, nhìn qua một lần là nhớ nên tinh hồn liền vận chuyển toàn bộ chân khí trong người, hướng về phía Ám Minh xâm lâm mà chạy. Thấy tinh hồn chạy mất, Sở Tiêu Linh hét lên. Các ngươi làm gì thế hả? Mau đỡ Long ca ca dậy, cho người đuổi theo cái tên tội đồ đó, đừng cho hắn thoát. Cả đám hoàn hồn trở lại, nghe Sở Tiểu Linh ra lệnh thì cả đám liền gọi thêm người đuổi theo tinh hồn. Sở Hóa Long ngồi gượng dậy, khuôn mặt độc ác hét lên. Tên rác rưởi, ta nhất định phải xé ngươi ra làm trăm mảnh mới hả giận. Người đâu, mau đuổi theo bắt hắn về đây cho ta. Tuân lệnh thiếu gia. Chương 14, rời Sở ra. Sở Hóa Long nổi điên lên. Từ trước tới giờ chưa có ai khiến hắn bị thương. Thế mà hôm nay lại bị cái tên rác rưởi của Sở gia đánh cho hộc máu thì đông nộ. Hắn lệnh cho cả trăm cường giả đại võ sư, võ tông đuổi theo tinh hồn. Tinh hồn dùng hết sức lực phi thân về phía Ám Minh xâm lâm. các cường giả đuổi theo phía sau ngạc nhiên khi thấy tinh hồn phi thân với tốc độ cực nhanh. Tên phế vật này chẳng phải kinh mạch toàn thân đã đứt rồi sao, sao có thể chạy nhanh đến như thế? Cường giả võ tông như chúng ta mà cũng chẳng đuổi kịp hắn. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đám cường giả Sở Gia vừa đuổi theo, vừa kinh ngạc với tốc độ của tinh hồn. Một cường giả võ tông trung kỳ khác nói. Ủa, hướng này là hướng của Ám Minh Xâm Lâm, sao hắn lại chạy về hướng này? Không ổn, nếu hắn chạy vào trong Ám Minh Xâm Lâm thì không thể nào bắt sống được hắn. Trong Ám Minh Xâm Lâm có nhiều loại ma thú, có thể có ma thú ngũ cấp, tương đương với võ tông hậu kỳ. Chúng ta phải bay đó bắt hắn sao? Cả đám nghe tên cường giả võ tông trung kỳ này nói thế thì tốc độ có vẻ chậm lại. Tất cả các cường giả ở Hắc Mộc Thành đều kiên dè khi bước vào Ám Minh Xâm Lâm, bởi vì trong đó có các loại ma thú rất mạnh. Trừ phi là cường giả võ tôn thì còn có thể bước vào Ám Minh Xâm Lâm. Tinh hồn lao một mạch vào Ám Minh Xâm Lâm, cường giả Sở Gia thì dừng lại ở phía bên ngoài Ám Minh Xâm Lâm. Ai nấy đều không có can đảm đuổi theo tinh hồn. Một cường giả võ tông sơ kỳ lên tiếng. Các vị huynh đệ, hay chúng ta cứ trở về nói với thiếu gia là hắn tiến vào Ám Minh Xâm Lâm, đành nào cũng chết trong đó. Bảo thiếu gia cứ mặc hắn. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm để đuổi theo hắn được. Cứ về nói với thiếu gia như vậy đi. Cả đám quyết định, sau đó rời khỏi Ám Minh Xâm Lâm, trở về Sở Gia. Sở Hóa Long nghe bọn chúng nói tinh hồn tiến vào bên trong Ám Minh Xâm Lâm, tức giận quát. Đám vô dụng các ngươi, chỉ là một phế nhân mà cũng không đuổi theo được. Mẫu thân của Sở Hóa Long liền lên tiếng nói với Sở Hóa Long. Long Nhi, gần 2 tháng nữa là ngươi phải đến Thiên Lam Thần Điện để học rồi, trong 2 tháng này phải tập trung luyện tập. Nếu không đến đó thì làm mất mặt Sở Gia chúng ta. Còn về phần phế nhân đó thì chắc hắn cũng sẽ bị ma thú trong đó giết chết thôi. Nếu cần thì ta sẽ cho ngươi theo dõi bên ngoài Ám Minh Xâm Lâm. Sở Hóa Long nghe mẫu thân lên tiếng thì liền hạ hỏa. Mẫu thân nói đúng. Hài Nhi sẽ tập trung luyện tập, về phần tên phế nhân ấy thì mẫu thân lo giúp con. Được rồi. 4. Ầm ầm. Đêm nay, trời mưa rất to trên khu vực Hắc Mộc Thành. Ám Minh Xâm Lâm. Tinh hồn quỷ dưới cơn mưa. Khuôn mặt tang thương nhìn ngôi mộ phía trước mặt. Chính là ngôi mộ của mẫu thân hắn Vân Tuyết. Quỷ dưới cơn mưa, từ tối đến sáng hôm sau. Im lặng một hồi, hắn đứng dậy, thề trước mộ của Vân Tuyết. Mẫu thân, thề có thiên địa, Hài Nhi nhất định sẽ giết sạch người của Sở Gia. Không chờ một ai. Mẫu thân hãy chờ đến ngày đó. Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi đã vác trên vai mối thù giết mẹ của Sở Gia. Hắn quyết định đến Hắc Ám Động Phủ, thử xem rốt cuộc bên trong cái động ấy có thứ gì. Sau 2 canh giờ, trên đường không ma thú, tinh hồn đã đến trước Hắc Ám Động Phủ. Vẫn như 2 ngày trước, Hắc Ám Động Phủ bị che bởi những bụi cỏ cao ngang ngách người. Nhìn vào màn đêm sâu thẳm của Hắc Ám Động Phủ. Do dự một hồi, tinh hồn bắt đầu bước đi vào động. 1 trượng, 10 trượng, 50 trượng. Thoáng cái đã đi được 100 trượng, càng vào sâu bên trong Hắc Ám Động Phủ thì càng tối đen như mực. Căn bản chẳng thấy đường đi nhưng lối đi chỉ thẳng một đường duy nhất. Đột nhiên trước mắt có ánh sáng, tinh hồn mừng rỡ chạy thật nhanh về phía trước. Bước vào ánh sáng chói lóa ấy, tinh hồn từ từ mở mắt ra. Hắn vô cùng kinh ngạc, không gian bên trong tuy khá lớn, rộng khoảng 25 trượng. Bên trong có rất nhiều sách. Sách chiến kỹ, đan dược, luyện khí. Toàn bộ đều là thần cấp công pháp. Nếu như để thiên hạ biết được cái Hắc Ám Động Phủ này tồn tại thì chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến xảy ra. Trong động còn có một số dược thảo đều từ ngàn tuổi trở lên, nhưng không phải là dược thảo gì quý hiếm. Đa số đều là ngân lam thảo, mộc linh quả, huyết linh hoa. Phía bên phải còn có một lô đỉnh lớn. Lô đỉnh chạm khắc rất nhiều ma thú. Lần này bắt được kho báu rồi. Nhất định phải học hết toàn bộ các công pháp này. Luyện dược, luyện khí, toàn bộ phải học hết. Xem rất mất một khoảng thời gian rất lâu đây. Nhưng mà không sao, mình chỉ mới 7 tuổi thôi, trong vòng 10 năm phải học toàn bộ những gì có ở đây. Định bắt đầu vào luyện công thì bỗng nhiên hắn sực nhớ ra. Không biết ở đây có sách cổ ngữ không nhỉ? Tinh hồn tìm khắp các gác sách. Sau đó tìm được một quyển sách ghi, Vạn Ngữ Bí Điển. Chỉ có một quyển này, hy vọng sẽ biết được bí mật bên trong câu ngữ trong đầu mình. Một canh giờ trôi qua, tinh hồn nhờ có thiên phú, nộ tính cực cao nên chỉ trong 1 giờ đã biết được những thứ trong đầu mình là gì. Thì ra là phạn cổ ngữ của Phật môn. Chẳng trách mấy năm qua mình tìm mãi mà chẳng hiểu nó là gì. Xem nào. Kim Cang Bất Hoại Thần Công. Pháp quyết vô thượng của Phật môn. Là công pháp tôi luyện thân thể à? Nhưng mà tại sao trong đầu mình lại có pháp quyết này nhỉ? Tinh hồn thầm nghĩ. Nhưng hắn lập tức quăng nó lên 9 tầng mây. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau này có cơ hội sẽ tìm hiểu sau. Sau đó, hắn bắt đầu đem các thân cấp công pháp ra tìm hiểu. Đại La công pháp, Âm Dương Quyết, Cuồng Ma Chân Quyết, Thôn Phệ Thần Thông. Mấy loại công pháp này có vẻ liên quan với nhau. Nghiên cứu chúng trước, san tiện kết hợp chúng tạo thành một loại công pháp riêng của mình luôn. Tinh hồn thầm nghĩ, sau đó bắt đầu tu luyện. 1 năm. 2 năm. Chương 15, rời khỏi Hắc Ám Động Phủ. 6 năm trôi qua. Tinh hồn bây giờ đã là thiếu niên 13 tuổi. Trong Hắc Ám Động Phủ, tinh hồn tìm được hai pháp bảo vật gọi là Càn Khôn Ngọc Bích và Quần Tiên Các. Quần Tiên Các có thể thu nhập được dược thảo, pháp khí, vũ khí. Giống như Càn Khôn Trạc. Nhưng Quần Tiên Các lợi hại hơn Càn Khôn Trạc ở chỗ có thể thu nhập được cả người sống vào bên trong. Không gian bên trong Quần Tiên Các hiện giờ chỉ khoảng 20 thước. Nhưng nếu có thể tìm kiếm được tài luyện để luyện khí thì có thể tăng phẩm cấp của Quần Tiên Các. Càn Khôn Ngọc Bích là một kiện bảo vật khó lường. Lúc tinh hồn cầm Càn Khôn Ngọc Bích trong tay, hắn có một loại ảo giác như cầm trên tay vầng trăng trên bầu trời. Lúc tu luyện, chân khí trong cơ thể cùng Càn Khôn Ngọc Bích hòa làm một thể, cả người tản ra một khí tức ôn hòa. Các loại công pháp, pháp quyết hắn tu luyện được trong Hắc Ám Động Phủ nhờ tác dụng của Càn Khôn Ngọc Bích mà có thể hòa lại là một. Lợi dụng đặc điểm này của Càn Khôn Ngọc Bích, tinh hồn tự sáng tạo ra một loại công pháp vô cùng lợi hại, gọi là Hỗn Độn Đại La Chân Quyết. Không chỉ thế, kinh mạch toàn thân của tinh hồn lúc trước bị đứt gãy giờ tựa như được khơi thông. Dưới sự điều dưỡng của Càn Khôn Ngọc Bích cộng thêm tác dụng của pháp bảo Phật Gia Hắc Đề Hạt làm cho kinh mạch của hắn như ngày càng gắn kết và mở rộng. Kinh mạch càng lớn thì có thể chứa được nhiều linh khí hơn. Trong lúc hô hấp, tạp chất bên trong thân thể không ngừng tống xuất ra bên ngoài. Mà thân thể dưới sự chăm sóc của Càn Khôn Ngọc Bích ngày càng lớn mạnh. Trong bất chi bất giác, làn da và tướng mạo của tinh hồn đang được cải biến, trở thành một thiếu niên mày kiếm sắc sao, mũi thẳng, môi hồng, làn da trắng hồng, cực kỳ tuấn tú. Nếu giờ người của Sở Gia gặp tinh hồn thì 10 người hết 9 người chẳng nhận ra hắn. Tinh hồn tu luyện Kim Cang Bất Hoại Thần Công đạt đến trung cấp, thân thể 13 tuổi của hắn nhìn như một thanh niên 16-17 tuổi. Tinh hồn trong Hắc Ám Động Phủ tu luyện Hà Đồ Lạc Thư. Tu luyện theo Hà Đồ Lạc Thư, phân chia đẳng cấp tu luyện là Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Xuất Khiếu Kỳ, Phân Thần Kỳ, Hợp Đạo Kỳ, Độ Kiếp Kỳ, Đại Thừa Kỳ. Đột phá Đại Thừa Kỳ sẽ trở thành bán tiên, phi thăng tiên giới. Hiện giờ tinh hồn đang cảnh giới Kim Đan Trung Kỳ tương đương với cảnh giới Võ Tông ở nhân giới. Nhưng sức mạnh thì phải mạnh ngang Võ Tôn Sơ Kỳ đỉnh phong. Dưới Võ Tôn thì hắn dường như là vô địch. 6 năm trôi qua, có lẽ cũng là lúc rời khỏi Hắc Ám Động Phủ. Tinh hồn thầm nghĩ, thời gian trôi qua 6 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu tu luyện đan dược quyết của đan dược sư và luyện khí quyết của luyện khí sư. Trình độ luyện đan của tinh hồn hiện giờ là đan dược sư bát cấp. Đan dược sư bát cấp không phải là ai cũng có thể đạt được. Người bình thường thì 2 năm đạt đến luyện dược sư nhị cấp, 4 năm thì đạt luyện dược sư tam cấp, 5 năm thì trở thành luyện dược sư tứ cấp. Thêm 20 năm nữa thì có thể sẽ trở thành luyện dược sư thất cấp. Trở thành luyện dược sư thất cấp phải mất hơn 30 năm, muốn trở thành luyện dược sư bát cấp thì dường như là không thể. Nhiều người cả đời tu luyện chỉ đạt đến cảnh giới luyện dược sư thất cấp. Thế nhưng tinh hồn chỉ mất thời gian 6 năm để trở thành luyện dược sư bát cấp, có thể nói hắn chính là một siêu cấp yêu nghiệt, thiên phú tu luyện kinh người. Luyện dược sư thất cấp được biết bao cường giả, tông môn ao ước, nên tiếp hậu hĩnh. Luyện dược sư bát cấp thì khỏi phải nói, cỡ như các đại tông môn mất bao nhiêu tiền mới có thể mời làm trưởng lão của họ. Luyện dược đạt đến bát cấp, luyện khí thì cũng chẳng kém hơn, đã đạt đến luyện khí đại tông sư sơ kỳ. Luyện dược sư được mến mộ đến đâu thì luyện khí sư cũng được hâm mộ đến đó. Để đạt đến luyện khí đại tông sư thì có người cũng phải mất hết nửa đời người. Luyện khí cũng như luyện đan, có thể làm biết bao tông môn tranh giành, nên tiếp. Tinh hồn tuy là luyện dược sư bát cấp, luyện khí đại tông sư nhưng ở Thiên Lam Đại Lục thì chỉ có thực lực mới nói lên tất cả. Vậy nên hắn mới nghĩ đến việc rời khỏi Hắc Ám Động Phủ, gia nhập một tông môn nào đó rồi bắt đầu tìm kiếm linh dược để phục hồi hoàn toàn kinh mạch bị đứt gãy trong người. Sau khi đem tất cả mọi thứ trong Hắc Ám Động Phủ thu vào Quần Tiên Các, tinh hồn bước ra ngoài, đến bên một nấm mồ bái lạy. Chính là ngôi mộ của thân mẫu của hắn Vân Tuyết. Nhìn ngôi mộ, tinh hồn giọng chậm rãi và đau buồn nói: "Mẫu thân, hôm nay Hải Nhi sẽ rời khỏi Ám Minh Sâm Lâm, có thể sẽ rất lâu mới trở về. Mẫu thân, Hải Nhi nhất định sẽ báo thù cho người, nhất định sẽ hủy diệt Sở Gia, một người cũng không thoát." Tinh hồn nhìn ngôi mộ của mẫu thân, nhớ lại chuyện năm xưa, âm thanh giận dữ. Sau đó hắn bình tâm lại, quỳ lạy trước mộ Vân Tuyết ba lạy rồi đứng dậy, quay lưng rời đi. 4. Chương 16, Sở Tiểu Điệp. Mau bảo vệ tiểu thư. Các ngươi là ai, dám tấn công người của Sở Gia chúng ta? Một trưởng lão Sở Gia lên tiếng. Đoàn người gồm 10 đang bị một nhóm đạo tặc tấn công.

y phục của hắn lại không phải là y phục của âm dương môn, chỉ là những mánh da của ma thú. Rốt cuộc hắn đã học được âm dương trận đồ ở đâu? Một trưởng lão của Sở gia khác liền lên tiếng phản bác. Sở Tiểu Điệp thấy tinh hồn một đấu sáu thì hai mắt sáng lên, nàng thầm nghĩ, tên tiểu tử này khá quá. Chỉ mới là võ tông trung kỳ đã có thể chọi với sáu cường giả võ tôn sơ kỳ đỉnh phong. Hắn mà đạt đến võ tôn sơ kỳ thì chẳng phải có thể so tài cùng với cường giả võ tông hậu kỳ sao? Nếu có thể bắt hắn làm nô tài cho mình thì tốt quá. À, mà mình là tiểu thư của Sở gia danh giá cơ mà, hắn mà biết mình muốn nhận hắn làm nô tài thì chắc sẽ mừng như điên ấy chứ. Nàng vừa nghĩ vừa cười. Cái miệng nhỏ của nàng cười khúc khích thật là làm cho người ta điên đảo tâm hồn. Chẳng qua hiện giờ mọi người đang ở trong tình huống nguy hiểm nên chẳng ai để ý đến biểu cảm của nàng. Chương 17, ngươi có muốn làm nô tài cho ta không? Âm dương trận đồ ngăn cản đòn tấn công của 6 tên đạo tặc khiến chúng vô cùng kinh hãi. Một quyền giết chết cường giả võ tôn sơ kỳ đã đủ khiến chúng kinh ngạc rồi, bây giờ lại một trọi 6 mà trong tinh hồn chẳng có dấu hiệu rơi vào hạ phong mà ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Tinh hồn tay kết thủ ấn, đẩy lùi 6 tên đạo tặc về phía sau 10 thước. Sau đó vận chuyển chân khí trong người, thi triển tụ khí pháp. Chân khí trong người tập trung vào hai tay, tạo thành song kiếm khí. Là tụ khí thành đao. Tại sao hắn có thể thi triển thần thông này? Chỉ có cường giả võ vương mới có thể vận chuyển chân khí trong người tạo thành kiếm khí. Hắn mới chỉ là võ tông trung kỳ, làm sao có khả năng? Tên thủ lĩnh kinh ngạc khi thấy tinh hồn thi triển kỹ năng tụ khí thành đao. Hắn bắt đầu cảm thấy kinh sợ đối với tên nhóc trước mặt mình. Trưởng lão Sở gia thì há hốc mồm. Họ tu luyện đã hơn 40-50 năm mà mới chỉ đạt đến cảnh giới võ tôn, có thể thi triển thần thông tụ khí thành đao. Thế nhưng tên nhóc kia nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, chỉ là cường giả võ tông trung kỳ nhỏ bé mà có thể thi triển được thần thông này. Tinh hồn nhìn biểu hiện của bọn họ thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Trước đây lúc còn ở Sở gia, hắn đọc rất nhiều sách tu luyện của võ giả. Chỉ có cường giả võ vương mới có thể dùng chân khí trong người mình tạo thành vũ khí để thay cho pháp khí của bản thân. Cái mà tinh hồn thi triển tuy giống với thần thông tụ khí thành đao, nhưng thực chất đây là một loại võ kỹ mà hắn học được trong Hắc Ám Động Phủ, gọi là tụ khí chân quyết. Hiện giờ hắn chỉ mới ở cảnh giới kim đan trung kỳ, tương đương với cường giả võ tông nên khi thi triển tụ khí chân quyết chỉ mới đạt đến tam tầng, chỉ ngang với vũ khí huyền phẩm trung giai. Nếu như đột phá đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong thì có thể tụ khí ngang với vũ khí huyền phẩm cao giai. Mà hiện giờ, tinh hồn đang đối chọi với địch nhân kém hơn hắn rất nhiều, vũ khí chiến đấu chỉ là huyền phẩm sơ giai. Đương nhiên có thể đoạt mạng của chúng bất cứ lúc nào, chỉ là hơi mất thời gian. Trong lúc địch nhân còn đang kinh sợ, tinh hồn lao đến kích sát chúng. Tên thủ lĩnh liền la lên. Tất cả cẩn thận, mau rút lui ngay. 6 tên đạo tặc bừng tỉnh khi nghe tiếng kêu của thủ lĩnh chúng. Thế nhưng đã quá muộn. Tốc độ của tinh hồn quá nhanh. Tinh hồn lướt qua 6 tên đạo tặc, kiếm khí chớp mắt chém qua cổ chúng. Không có âm thanh. Không có tiếng kêu la. 6 tên đạo tặc cố quay cổ lại nhưng phát hiện điều chúng làm là không thể. Đầu chúng rơi xuống đất, rồi cả cơ thể cũng ngã xuống như thân cây bị đốn ngã. Mặt đất nhuốm đầy máu của chúng. Tên thủ lĩnh hét lên, hai mắt đỏ ngầu độc ác nhìn tinh hồn. Chỉ chưa đến nửa khắc hắn đã bị mất 6 tên thuộc hạ. Thân là thủ lĩnh mà chỉ có thể nhìn chúng chết trước mặt. Sao không làm cho hắn nổi điên lên được? Hắn tức giận, vận chuyển chân khí trưởng về phía tinh hồn. Là toàn trưởng. Trưởng khí bay về phía tinh hồn. Hắn không những không tránh né mà còn trưởng về phía trưởng xì của tên thủ lĩnh đạo tặc. Đa loa trưởng. Phong loa toàn hoàn. Phong loa toàn hoàn của tinh hồn phát ra, phá vỡ la toàn trưởng của tên thủ lĩnh đạo tặc. Sau đó còn xuyên không, đánh về phía tên thủ lĩnh. Cổ họng hắn ấm lên, sau đó phun ra một ngụm máu. Thân thể lui về phía sau mấy bước. Thủ lĩnh. Mấy tên thuộc hạ của Hắc Phong hội thấy thủ lĩnh bị đánh lui, liền la lên. Đám người của Sở gia thấy chúng sơ hở, liền vung kiếm chém về phía chúng. Mau giết chết chúng, phá vòng vây. Đám trưởng lão tay cầm vũ khí, chém chết mấy tên đạo tặc đang vây quanh. Tên thủ lĩnh Hắc Phong hội cảm thấy tình huống không ổn liền ra lệnh. Mau rút lui. Mấy tên đạo tặc nghe thủ lĩnh ra lệnh, liền bỏ chạy theo thủ lĩnh của chúng. Âm thanh của tên thủ lĩnh Hắc Phong hội vang lại. Tiểu tử, sau này nhất định ta phải giết ngươi, đem xác cho chó ăn. Tinh hồn lạnh nhạt đáp lại. Hừ, để ta xem sau này ngươi giết ta như thế nào. Sau khi đám đạo tặc Hắc Phong hội bỏ chạy, đám người của Sở gia liền đi đến chỗ của tinh hồn ôm quyền nói. Cảm tạ sự giúp đỡ của các hạ. Tinh hồn không đáp, định quay lưng bỏ đi thì một bóng người chạy đến chỗ hắn. Chính là Sở Tiểu Điệp. Nàng vốn có suy nghĩ là sẽ thu thập tên tiểu tử này làm nô buộc cho mình. Nên sau khi trận chiến kết thúc, nàng liền chạy đến chỗ tinh hồn nói. Tiểu tử, Người tên gì? Tinh hồn không đáp. Sở Tiểu Điệp nói tiếp. Ngươi có muốn làm nô tài cho ta không? Nếu theo ta, ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Nếu ngươi muốn nhanh chóng trở thành cường giả võ tôn thì ta sẽ cung cấp đan dược, linh thạch cho ngươi tu luyện. Thế nào, ngươi có đồng ý không? Nàng thầm nghĩ nhất định tinh hồn sẽ mừng như điên khí nghe điều kiện vô cùng hấp dẫn của nàng. Đám người của Sở gia nghe điều kiện Sở Tiểu Điệp đưa ra để thu thập tinh hồn thì vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy ghen ghét. Chúng ghen ghét bởi vì tuy là trưởng lão của Sở gia nhưng chỉ là trưởng lão hạ cấp. Một tháng chỉ có 3 viên đan dược hạ phẩm và 10 viên hạ phẩm linh thạch để tu luyện. Thế nhưng tên tiểu tử trước mặt chỉ vừa ra tay giúp tiểu thư của chúng thì đã được đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Trong đầu chúng cũng nghĩ nhất định tên tiểu tử này sẽ mừng phá lên ấy chứ. Còn tinh hồn, mặc dù không có ý định giúp người của Sở gia nhưng dù gì thì cũng đã giúp rồi, cũng không muốn dây dưa dễ má với chúng, định quay lưng rời đi. Thế nhưng nghe tiểu thư của Sở gia có ý định muốn hắn làm con chó của Sở gia thì nộ khí bùng lên, quát Sở Tiểu Điệp. Muốn ta làm con chó của ngươi? Ta chưa giết ngươi đã là tốt lắm rồi. Sau này tốt nhất là đừng có gặp lại ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây. Chương 18, luyện chế tụ nguyên linh dịch. Sở Tiểu Điệp giật mình. Bất giác lui về phía sau mấy bước. Khuôn mặt đỏ lên, rưng rưng nước mắt. Nàng là tiểu thư danh giá của Sở gia, kể cả các bậc trưởng lão trong Sở gia cũng chưa từng có ai mắng nàng. Thế nhưng hôm nay, một tên tiểu tử lại trước mặt bao nhiêu người mắng nàng, thậm chí còn hâm dọa giết nàng. Nàng không ngất ước sao được. Mấy trưởng lão của Sở gia khi nghe tinh hồn mắng Sở Tiểu Điệp thì tức giận. Tiểu tử, ngươi dám vô lễ với tiểu thư. Đừng tưởng rằng ngươi giúp chúng ta thì muốn làm gì thì làm. Tiểu thư bọn ta có ý muốn thu ngươi làm nô tài thì cũng là phước ba đời nhà ngươi. Thế mà ngươi còn dám hăm dọa tiểu thư. Ngươi tưởng Sở gia bọn ta dễ hăm dọa lắm sao? Có tin một khắc nữa các trưởng lão của Sở gia chúng ta đến sẽ đánh ngươi thành đầu heo không hả? Tinh hồn nghe chúng hăm dọa thì càng nổi điên hơn nữa. Hắn đâu còn là thằng nhóc 7-8 tuổi lúc còn ở Sở gia nữa. Trong mấy năm tu luyện cử hắc ám động phủ, tính tình hắn cũng thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là hắn ghét nhất bị người khác hăm dọa. Tinh hồn dồn hết chân khí vào tay, đấm một quyền phá không xẹt mặt đám người Sở gia. Quyền kinh làm cho cây cối đổ ngã, gió bụi mù mịt. Trong lúc ta còn đang giữ được bình tĩnh thì câm học lại. Tinh hồn đằng đằng sát khí nói với chúng. Các trưởng lão của Sở gia thì mặt đầm địa mồ hôi lạnh. Một quyền vừa rồi của tinh hồn quá nhanh và quá mạnh. Họ mà chúng một đòn thì không chết cũng trọng thương. Nghe tinh hồn ngữ khí lạnh lùng, bất giác khiến họ không dám lên tiếng nữa. Tinh hồn thu quyền lại, sau đó quay lưng bỏ đi. Sở Tiểu Điệp sững sờ ngồi dưới đất, thút thít khóc. Hai nữ tỷ chạy đến đỡ Sở Tiểu Điệp đứng dậy. Sở Tiểu Điệp ôm một tỷ nữ như đứa trẻ ôm mẹ khóc. Tiểu thư, người không sao chứ? Hắn dám mắng ta. Ta nhất định phải mét sư tỷ, sư huynh, phải cho hắn một bài học. Sở Tiểu Điệp vừa khóc vừa nói. Nhất định đại tiểu thư và các sư huynh sẽ dạy cho hắn một bài học. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiểu thư. Nữ nô tỷ nói. Một khắc sau, một đám người gồm 40-50 cường giả võ tôn trung kỳ, võ tôn hậu kỳ cưỡi hãn huyết bảo mã chạy vào ám minh xâm lâm, đón Sở Tiểu Điệp về Sở gia. 3. Một giờ sau, tinh hồn ra khỏi ám minh xâm lâm, hướng về phía Hắc Mộc Thành. Tinh hồn vào thành liền tìm ngay một cửa tiệm bán một số linh thạch hắn có được trong hắc ám động phủ và một số ma hạch của ma thú bị hắn giết chết. Bán hết hắn kiếm được khoảng 3.000 kim tệ. Kiếm một nơi nghỉ chân đã. Tinh hồn thầm nghĩ. Trên đường đi, nghe mọi người bàn tán về đề tài khoảng nửa năm nữa Thiên Lam Thần Điện sẽ mở chiêu sinh. Tin tức này đối với hắn đúng là một tin tốt. Hiện giờ hắn đang có ý định gia nhập một môn phái nào đó để vừa tu luyện, vừa tiện cho việc tìm kiếm linh dược phục hồi kinh mạch bị đứt trong người. Vậy, xem ra phải kiếm một số tiền rồi. Hửm, Hắc Mộ Thương Hội. Với hay, phải luyện chế vài bình tụ nguyên linh dịch đem đấu giá mới được. Tinh hồn mừng thầm trong lòng. Tụ nguyên linh dịch là một loại linh dịch có thể để thăng tu vi cho cường giả đại võ sư, võ tông. Đối với cường giả võ tôn thì hiệu quả kém đi phân nửa nhưng vẫn khiến biết bao gia tộc bỏ tiền ra mua. Tụ nguyên linh dịch đối với tinh hồn không khó luyện chế, thậm chí hắn có thể luyện hóa tụ nguyên linh dịch thành tụ nguyên dịch đan, có thể làm cho tụ nguyên linh dịch chân quý hơn nữa. Hắn hiện giờ là đan dược sư bắt cấp, luyện chế tụ nguyên linh dịch vô cùng dễ dàng. Sau đó hắn tìm đến một cửa hiệu dược thảo. Tìm mua băng ngọc thảo, hoàng huyết hoa, tuyết liên hoa đã ngoài 100 năm. Ông chủ, bán cho ta mấy loại dược thảo nào? Băng ngọc thảo, hoàng tuyết hoa, tuyết liên hoa ngoài 100 năm, mỗi gốc 300 kim tệ. Hết 2.700 kim tệ. Tinh hồn lấy ra 2.700 kim tệ trả cho ông chủ. Sau đó định rời đi thì nhìn thấy trong đám diệp linh thảo có một gốc vương linh thảo. Vương Linh Thảo là một loại thảo dược vô cùng chân quý, là tài liệu để luyện chế hóa anh đan mà hiện giờ tinh hồn đang cần. Vương Linh Thảo nhìn bề ngoài trông rất giống Diệp Linh Thảo, khiến nhiều người không phân biệt dược. Thế nhưng làm sao có thể qua mắt được tinh hồn? Hắn đọc rất nhiều sách y, thế nên chỉ cần nhìn qua là biết được loại nào ra loại nào. Ông chủ, ta muốn mua thêm một số Diệp Linh Thảo nữa. Diệp Linh Thảo một gốc 100 kim tệ. Tinh hồn liền thu lấy 10 gốc, tất nhiên một gốc trong đó chính là Vương Linh Thảo. Hắn cẩn thận kiểm tra xem còn sót Vương Linh Thảo nào nữa tiện thể lấy luôn nhưng tiếc là không có. Chủ tiệm lấy ra hộp gỗ chuyên bảo quản linh dược, thu 10 gốc Diệp Linh Thảo vào hộp rồi đưa cho Tinh hồn. Tinh hồn thu hộp gỗ đựng dược thảo vào quần tiên các rồi lấy ra 1000 kim tệ trả cho ông chủ rồi bước ra khỏi dược tiệm, tìm một khách điếm luyện chế tụ nguyên linh dịch. Bước vào phòng, Tinh hồn bày ra cấm chế rồi lấy ra vạn thú đỉnh mà hắn thu được trong Hắc Ám động phủ ra luyện chế. Vạn thú đỉnh tuy đã bị hư hỏng nhiều năm, nhưng bản thân nó vẫn là một đỉnh lô trung phẩm trung giai. Tinh hồn có ý định sau này tìm một số tài liệu luyện chế lại vạn thú đỉnh và quỷ hiện các, nhưng trước mắt phải luyện chế tụ nguyên linh dịch đã. Đặt vạn thú đỉnh trước mặt, tay kết pháp quyết phần thiên hỏa, đốt nóng vạn thú đỉnh. Sau đó cho băng ngộng thảo vào. Sau một khắc, băng ngộng thảo bị phần thiên hỏa nung nóng, tạp chất được loại bỏ. Băng ngộng thảo tan ra thành linh dịch. Sau đó tinh hồn cho tiếp hoàng huyết vào van thú lô, một khắc sau cũng tan ra thành linh dịch giống như băng ngộng thảo. Tinh hồn tiếp tục đem tuyết liên hoa cho vào vạn thú đỉnh, dùng phần thiên hỏa luyện hóa. Hắn còn cho thêm huyết linh hoa tìm được trong Hắc Ám động phủ và Diệp Linh Thảo vào vạn thú đỉnh để luyện hóa, tăng phẩm chất cho tụ nguyên linh dịch. Chương 19, đấu giá tụ nguyên linh dịch, 1. Chương 19, đấu giá tụ nguyên linh dịch, 1. Cuối cùng tinh hồn cho loại dược liệu cuối cùng tuyết liên hoa vào, tuyết liên hoa cấp tốc nóng chảy, linh dịch dần dần bình tĩnh lại, từ từ tương dung, hình thành một loại linh dịch trong suốt sáng bóng, bay ra khỏi vạn thú lô. Tinh hồn dùng mấy lọ đựng linh dịch đã chuẩn bị sẵn thu tụ nguyên linh dịch vào trong. Hắn mở lọ linh dịch ra, cảm thấy linh dịch phát ra một cỗ hương vị thơm nồng sộc và muối. Tụ nguyên linh dịch này tuy chỉ là linh dược hạ phẩm, nhưng đã có thể liệt vào hàng linh dược rồi. Lần luyện hóa này hắn thu được 7 lọ tụ nguyên linh dịch. Sau đó hắn tiếp tục đem dược liệu ra luyện hóa, mất hơn 2 canh giờ nữa. 3 lần luyện hóa thu được 23 lọ linh dược. Luyện dược hơn 3 canh giờ. Thời gian bây giờ cũng đã gần tối. Mai là ngày đấu giá của Hắc Mộc Thương Hội. Phải tắm rửa cái đã. Tinh hồn thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở Hắc Ám Động Phủ hơn 7 năm, quần áo mặc trên người chỉ là da của ma thú. An bận thế này mà đi đến Hắc Mộc Thương Hội thì quê chết. Thế nên hắn đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục. Sau khi tắm rửa, cơm nước xong thì cũng bắt đầu luyện hóa 13 lọ tụ nguyên linh dịch. Còn 10 lọ thì đem đi đấu giá. 3. Ở trong phòng, tinh hồn một hơi uống sạch tụ nguyên linh dược mới luyện hóa thành, không nóng không lạnh. Quả nhiên thần kỳ. Tụ nguyên linh dịch vừa mới uống vào bụng, tinh hồn lập tức cảm giác được một cỗ thanh khí từ bụng bốc lên. Tinh hồn ngồi trên giường, khống chế chân khí trong cơ thể luyện hóa linh khí của tụ nguyên linh dịch thành chân khí của bản thân, khiến gân cốt, da màng hắn tiến hành cường hóa để cao tu vi. Linh khí bị tinh hồn vận chuyển hỗn độn đại la chân quyết chậm rãi luyện hóa thành chân khí của bản thân, linh khí chảy vào đan điền, sau đó chuyển qua kinh mạch tới mỗi chỗ của gân cốt, da thịt toàn thân. Tinh hồn uống lọ thứ 2 rồi lọ thứ 3. Sau đó uống hết lọ tụ nguyên linh dịch thứ 13, chân khí trong cơ thể càng nhiều, chuyển khắp tứ chi bát mạch toàn thân. Tinh hồn cảm giác rất rõ ràng gân cốt da thịt toàn thân hắn càng lúc càng mạnh. Đột nhiên, tựa hồ như hồng thủy phá tan đê đập, một cỗ cảm giác thông thuận từ trong lòng tinh hồn phun trào, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như ngâm mình trong linh tuyển, vô cùng thoải mái. Tu vi hắn từ kim đan trung kỳ đạt đến trung kỳ đỉnh phong, đột phá kim đan trung kỳ đỉnh phong thành kim đan hậu kỳ. Tinh hồn tiếp tục vận chuyển hỗn độn đại la chân quyết tiếp tục luyện hóa linh khí còn trong cơ thể, tu vi tiếp tục đề thăng, đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Kim đan hậu kỳ đỉnh phong tương đương với cường giả võ tôn sơ kỳ, nhưng sức mạnh thì có thể đấu với võ tôn hậu kỳ đỉnh phong. Cuối cùng cũng đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong rồi. Giờ ta là vô địch dưới võ vương rồi. Tinh hồn cười sảng khoái. Giờ nếu như không gặp phải cường giả võ vương thì bất kỳ là ai thì hắn cũng có thể hạ sát được. Giờ phải mau chóng tìm thêm dược liệu để luyện chế Hóa Anh Đan. Hóa Anh Đan là đan dược trung phẩm cao giai, có thể giúp hắn phá vỡ kim đan nhanh chóng, đạt đến cảnh giới Hóa Anh kỳ. Mặc dù hiện giờ tiếp tục tu luyện theo cách thông thường thì nửa năm nữa sẽ đạt đến Linh Anh kỳ. Nhưng hắn muốn phải chắc chắn phải vào được Thiên Lam thần điện. Thế nên nhanh chóng để cao tu vi càng nhanh càng tốt. Sáng ngày hôm sau, Tinh hồn mặc y phục màu đen, đi đến Hắc Mộc Thương hội. Tinh hồn đi đến chỗ phụ trách thu vật phẩm đấu giá. Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi lên tiếng hỏi. Xin hỏi có thể giúp được gì cho huynh đệ?

Tiếng hét của hắn thê thảm vô cùng. Máu từ mắt, mũi, miệng, tai chảy ra, khiến khuôn mặt của hắn chẳng khác gì huyết ma nhân. Bùm. Cái đầu của Phí Toàn nổ tung ra nhuộm đỏ không gian. Thân hình hắn ngã xuống đất, chết thảm vô cùng. Sau đó tinh hồn quay lại, đi về phía cậu bé. Cậu bé hoảng sợ nhìn hắn. Xin đừng giết tôi. Cậu bé hét toáng lên, nước mắt nước mũi chảy đầy cả mặt. Tinh hồn nhìn đứa bé hoảng sợ, liền nói. Đừng sợ, ta không làm hại đệ đâu. Nghe giọng nói dịu dàng của tinh hồn, như một người đại ca nói với mình. Cậu bé mới nín khóc. Tinh hồn nói tiếp. Đệ tên gì? Tại sao chúng lại truy sát mẫu tử đệ? Đứa bé khuôn mặt lại dần dần nước mắt, nấc giọng nói. Đệ là Trương Vô Thường. Mẫu thân đệ là Trương Ngọc. Bọn chúng là người của Vũ gia, chúng đuổi theo hai mẫu tử đệ vì phụ thân đệ mua được một món bảo vật là đồ xà đao. Vũ gia vì muốn có được đồ xà đao nên mới ra tay sát hại gia đình của đệ. Phụ thân vì bảo vệ cho mẫu tử đệ mà liều mạng với chúng. Vũ gia không muốn Trương gia đệ không một ai sống sót nên mới cho người truy sát. Mẫu thân đệ vì che chở cho đệ mà bị tên chó săn của Vũ gia kia giết chết. Nói đến đây, Trương Vô Thường lại khóc cả lên. Tinh hồn nhẹ nhàng ôm Trương Vô Thường nói. Vô Thường, đừng khóc nữa. Ta nhất định sẽ báo thù cho đệ. Nhưng hiện giờ ta chưa có thế lực, đợi đến khi ta có thế lực trong tay, nhất định sẽ đem Vũ gia kia tàn sát toàn bộ. Trương Vô Thường ngạc nhiên, hỏi hắn. Huynh là ai? Tại sao lại giúp đệ? Tinh hồn dịu dàng nói với Trương Vô Thường. Ta là tinh hồn. Ta giúp đệ bởi đệ giống ta. Giống đệ? Trương Vô Thường mặt nghi vấn hỏi. Sau này ta sẽ kể cho đệ biết. Việc cần làm bây giờ là an táng cho mẫu thân đệ. Báo thủ Vũ gia thì sau này hãy tính. Sau đó, tinh hồn thu hết càn khôn trạc của đám Phí Toàn, dùng phần thiên hỏa thiêu rủi xác của chúng, rồi đem xác của Trương phu nhân Trương Ngọc đi an táng. 3. Trương Vô Thường quỳ lạy trước mộ của mẫu thân là Trương Ngọc, sau đó đứng dậy nói với tinh hồn. Đại ca, bây giờ đệ không còn người thân nữa, đệ có thể đi theo huynh không? Tinh hồn trả lời. Có thể. Đệ bao nhiêu tuổi rồi? Đệ 11. 11 tuổi. Thiên Lam Thần Điện mở chiêu sinh từ 10 tuổi trở lên, mà phải đạt đến võ tông sơ kỳ chi cảnh. Về tuổi thì Trương Vô Thường có thể thông qua rồi, nhưng mà võ tông chi cảnh thì chưa đạt đến. Hiện giờ ta đang trên đường đến Thiên Lam Thần Điện đăng ký chiêu sinh. Đệ cũng có thể theo ta nhưng chưa chắc đệ có thể cùng ta vào Thiên Lam Thần Điện. Thời gian mở chiêu sinh hiện giờ chưa đến nửa năm. Thế nên trong thời gian này, đệ nhất định phải đạt đến võ tông sơ kỳ, như thế ta mới có thể bảo hộ cho đệ được. Đạt đến võ tông sơ kỳ không phải một sớm một chiều là có thể đạt được. Ít nhất cũng phải có thượng phẩm linh căn thì mới có khả năng trong thời gian ngắn đạt đến võ tông. Đệ nhất định sẽ cố gắng. Trương Vô Thường nói. Tinh hồn thấy Trương Vô Thường hồn nhiên trả lời, liền bảo. Được. Bây giờ ta dạy cho đệ bắt hoang hợp công pháp. Đệ phải cố gắng tu luyện biết chưa? Hiện giờ hắn xem Trương Vô Thường như đệ đệ ruột của mình. Thế nên cũng không ngần ngại chuyển cho Trương Vô Thường một trong các đỉnh cấp chiến kỹ bát hoang hợp công pháp mà hắn có được trong Hắc Ám Động Phủ. Vâng, đệ sẽ cố gắng hết sức, đại ca. Sau đó tinh hồn chuyển cho Trương Vô Thường bát hoang hợp công pháp. Tinh hồn không ngờ Trương Vô Thường lại có thể học bát hoang hợp công pháp rất nhanh, vừa nghe hắn đọc qua tâm pháp chỉ một lần mà có thể nhớ được tất cả. Hắn thầm nhủ trong lòng rằng, xem ra có thể hy vọng nó đạt được cảnh giới võ tông rồi. Nhưng mà muốn trong thời gian ngắn tu luyện cần phải có đan dược phụ trợ. Tinh hồn liền lấy càn không trạc của bọn Phí Toàn ra kiểm tra thử xem có thứ gì có thể sử dụng được không. Thân thức của hắn lan tỏa vào càn không trạc, vẻ mặt ngạc nhiên khi hắn nhìn thấy mấy trăm viên đan dược màu trắng, tỏa ra linh rất tinh thuần. Hửm, đây là... Tinh hồn nghi vấn tự hỏi. Trương Vô Thường vừa nhìn thấy đã nói. Đại ca, đó là Nguyên Dương Đan. Tinh hồn ngạc nhiên hỏi. Nguyên Dương Đan. Nó là một loại đan dược được sử dụng trong trao đổi ở Thiên Phong Đế Đỉnh. Vực Tinh Thành cũng sử dụng Nguyên Dương Đan để trao đổi. Một viên Nguyên Dương Đan có giá khoảng 10.000 kim tệ. Trương Vô Thường nói. 10.000 kim tệ. Tinh hồn kinh ngạc. Một viên Nguyên Dương Đan có giá đến 10.000 kim tệ, vậy thì đáng giá tới 10 lọ tụ nguyên linh dịch mà hắn luyện chế rồi. Mà linh khí trong Nguyên Dương Đan mà hắn cầm trong tay còn tinh thuần hơn cả tụ nguyên linh dịch mà hắn luyện chế nữa. Chương 23, luyện chế hóa anh đan. Chương 23, luyện chế hóa anh đan. Bây giờ chúng ta vào thành trọ một đêm. Rồi sau đó tiến đến Thiên Lam Thần Điện. Sau đó tinh hồn và Trương Vô Thường cưới Hãn Huyết Bảo Mã tiến vào vực tinh thành. 3. Bây giờ đệ cứ ở trong phòng tu luyện bắt hoang hợp công pháp, ta ra ngoài phố một lát. Tinh hồn sau khi bày ra cấm chế rồi nói với Trương Vô Thường. Sau đó hắn ra phố ở vực tinh thành, tìm đến tiệm linh dược. Trường quay, ở đây có bán hư linh thảo, Ngọc Linh Chi, Quan Tâm Thảo và Chân Vụ Thảo không? Lấy cho ta mỗi thứ một gốc. Trưởng quầy liền trả lời. Có bán. Quý khách xin đợi một chút. Sau đó trưởng quầy lấy ra Hư Linh Thảo, Ngọc Linh Chi, Quan Tâm Hoa và Chân Vụ Thảo, mỗi gốc đều từ 500 tuổi trở lên. Tất cả 800 nguyên dương đan. Tinh hồn lấy ra 800 nguyên dương đan rồi thu dược thảo vào quần tiên các. Hắn thầm nghĩ, cũng may là trong càn khôn trạc của đám phí toàn, nếu không ta cũng chẳng có nguyên dương đan để mà mua. Sau đó hắn tiếp tục đi dạo phố, trên đường cũng mua được một ít tài liệu để luyện chế lại quần tiên các. Quần tiên các hiện giờ phẩm cấp rất thấp, thế nên tinh hồn muốn nhanh chóng có thể luyện hóa lại quần tiên các. Đang trên đường trở về khách điếm thì. Ngươi nghe gì chưa? Bát hoàng tử của Thiên Phong Đế Đỉnh đang trên đường đến vực tinh thành chúng ta đấy. Bát hoàng tử Trịnh Việt. Hắn đến đây vì chuyện gì thế? Ngươi đúng là không biết gì hết. Ở Thanh Vân Lâu có một đại tiên tử tên là Yến Ngọc Lan, cực kỳ xinh đẹp. Bát hoàng tử vì Yến Ngọc Lan này nên mới đích thân đến vực tinh thành. Ồ, nàng đẹp đến thế cơ à? Ta đã nhìn thấy qua nàng một lần rồi. Nàng có một mái tóc và đôi mắt màu tím, nhìn một cái là mê cả người. Nhưng nghe nói nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Chậc chậc, bát hoàng tử đã ra mặt thì chắc chắn là muốn đem nàng về làm tiếp rồi. Một đám người ngồi trong tiểu quán đàm tiếu về một mỹ nhân ở Thanh Vân Lâu được bát hoàng tử Trịnh Việt của Thiên Phong Đế Đình thưởng thức. Tinh hồn đi ngang qua, nghe được câu chuyện, trong đầu thầm nghĩ, Yến Ngọc Lan, tóc và mắt màu tím, sao mình cảm thấy quen quen nhỉ? Đang nghĩ trong đầu thì bỗng dung cả đường phố rộn lên, người đi trên đường bỗng dung tách ra làm hai, nhường chỗ cho một đoàn người đi qua. Đám đàn ông hai bên đường ồ lên. Nhìn kia, là tuyệt đại mỹ nhân Yến Ngọc Lan của Thanh Vân Lâu kìa. Chậc chậc, làm gì mà phải che hết cả thế? Hai bên đường ồn ào cả lên. Đoàn người ngựa đi qua phố, một cơn gió thoáng qua làm bay lên tấm rèm che cửa. Một mỹ nhân tuyệt mỹ có đôi mắt và mái tóc màu tím nhìn ra ngoài. Rồi tấm màn che cũng rơi xuống, che khuất mỹ nhân ngồi trên tiệu. Mặc dù chỉ thoáng qua một chút, nhưng tinh hồn đứng đó, trong đầu hắn dần hiện về một hồi ức trong quá khứ, lúc hắn còn ở Sở Gia. 3. Một cô bé chừng 5-6 tuổi có đôi mắt và mái tóc màu tím cùng một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ vờ một phụ nữ tuyệt trần đang được một trưởng lão Sở Gia nghênh tiếp, mời vào phòng khách. Cô bé tóc tím không đi cùng đoàn người đang vào phòng khách mà chạy ra hậu viện chơi đùa. Chạy ra hậu viện, cô nàng nhìn thấy một cậu bé cũng trạc tuổi mình nhưng lại rất ốm yếu, nước da xanh không có một chút sức sống đang cầm một quyển sách. Thế nhưng không vì thế mà cô nàng tỏa ra sợ sệt mà khuôn mặt lại biểu lộ ra sự thích thú. Cô nàng chạy đến, âm thanh hồn nhiên hỏi cậu bé. Người là ai? Người đọc gì thế? Cậu bé ốm yếu này chính là tinh hồn lúc 6 tuổi, còn đang sống ở Sở Gia. Thấy cô bé chạy đến hỏi, hắn trả lời. Ta là tinh hồn. Ta đang đọc sách y học. Còn ngươi là ai? Đến Sở Gia làm gì? Cô bé nhìn tinh hồn cười cười. Khuôn mặt vô cùng dễ thương làm cho tinh hồn đỏ ửng cả mặt lên khi nhìn thẳng vào mặt nàng ta. Ta là Yến Ngọc Lan. Ta theo phụ mẫu ta đến Sở Gia. Phụ thân ta được lệnh của Thiên Lam Thần Điện đến Sở Gia để kiểm tra gì đó ta không biết. Tinh hồn thầm thở dài nói. Chắc là phụ thân ngươi đến kiểm tra thiên phú cho đám Sở Hoa Long, Sở Bảo đây mà. Yến Ngọc Lan nhìn vào quyển sách di của tinh hồn cầm trên tay hỏi. Sao ngươi không vào phòng khách mà ở ngoài này đọc sách? Tinh hồn nói. Ta trời sinh thể chất yếu ớt, không thể trở thành võ giả được. Ta chỉ có thể đọc sách đi để sau này có thể chữa bệnh cho bá tánh để sống qua ngày thôi. Yến Ngọc Lan và tinh hồn trò chuyện một hồi lâu thì bỗng nhiên một trung niên đeo mặt nạ cùng trưởng lão Sở Gia xuất hiện. Lan Nhi, mau đến đây. Giờ ta phải trở lại Thiên Lam Thần Điện rồi. Yến Ngọc Lan quay lại nói vâng với phụ thần, sau đó lấy ra một cây kẹo đặt vào tay của tinh hồn. Cho ngươi cây kẹo này. Nói chuyện với ngươi thật thú vị. Sau đó Yến Ngọc Lan đi về hướng của phụ thân của nàng, rồi đám trưởng lão của Sở Gia cùng trưởng tộc Sở Hải tiễn khách. Tinh hồn cầm cây kẹo trong tay, thầm vui vẻ trong lòng. Bởi vì đây là lần đầu tiên có một người ngoại trừ mẫu thân của hắn là cùng hắn nói chuyện lâu như thế, người đầu tiên nói chuyện thân mật với hắn như thế. 9. Này này, sao ngươi đứng như trời trồng thế? Một giọng nói của một người đàn ông vang lên đưa hắn trở lại với thực tại. Tinh hồn nhìn theo đoàn người ngựa đã khuất đằng xa, trong lòng lại nóng ran lên. Đúng là nàng rồi. Sao nàng lại ở Thanh Vân Lâu làm kỹ nữ? Sau đó hắn liền nhớ lại là lúc đoàn người của Thiên Lam Thần Điện trở về thì bỗng dưng bị tập kích. Hắn thầm nghĩ là chắc vì nguyên nhân này mà nàng bị thất lạc phụ mẫu. Yến Ngọc Lan đối với hắn rất tốt, nên hắn có ý định cứu nàng thoát khỏi Thanh Vân Lâu. Mà hiện giờ hắn nghe nói bát hoàng tử Trịnh Việt của Thiên Phong Đại Lục đang trên đường đến vực tinh thành để thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Với nhan sắc tuyệt mỹ của nàng thể nào cũng bị Trịnh Việt đem về làm thiếp.

chậm rãi cắm sâu vào tâm tạng của hắn, khiến lông tơ toàn thân của hắn đều dựng đứng. Loại cảm giác sâu trong cơ thể bị công kích khiến tinh hồn hình thành cảm giác đau đớn không thể phát tiết, thẳng thấu trái tim, tuy rằng huyết nhục toàn thân đang trong trạng thái hưng phấn, nhưng tinh hồn vẫn sơn gai ốc toàn thân. Tinh hồn nhảy vào trong vạn thú đỉnh, sau đó mi tâm chợt lóe, lại phóng ra một cổ trung đồng thau, bao phủ vạn thú đỉnh và hắn bên trong. Cổ trung đồng thau này là một trong những thứ mà tinh hồn có được trong Hắc Ám Động Phủ. Vạn thú đỉnh và cổ trung đồng thau đều là pháp bảo huyền phẩm trung phẩm, nếu như có ma thú hoặc địch nhân tập kích, trước tiên cần phải hủy diệt cả hai pháp bảo này thì mới tiếp xúc được tới thân thể của hắn, như vậy đủ thời gian cho hắn phản ứng. Làm tốt tất cả chuyện này, tinh hồn hoàn toàn buông tha nhận biết đối với ngoại giới, tiến vào trạng thái nhập định, toàn tâm toàn ý chống đối với đau đớn kịch liệt từ kim đan. Tinh hồn là người có đại nghị lực, ngay cả loại thống khổ đến từ trong cơ thể, khiến hắn có cảm giác bắt không được, sờ không thấy, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì được đầu óc sáng suốt như cũ. Kim đan của tu sĩ tu tiên kim đan hậu kỳ cứng rắn không gì sánh được. Coi như là hóa anh đan cũng không thể nghiền nát được kim đan trong thời 1 giờ 2 giờ được, đây là một quá trình lâu dài cũng là lúc thống khổ nhất, bình thường đối với thống khổ trong thời gian ngắn tu sĩ có thể không coi vào đâu, thế nhưng dằn vặt thống khổ trong thời gian dài lại vô cùng khó khăn. Tinh hồn giống như lão tăng nhập định, ngồi trong vạn thú đỉnh không hề nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả đôi lông mày cũng không hề nhíu lại một chút. Chân chính thống khổ bắt đầu từ thời điểm kim đan nghiền nát, mà theo thời gian kim đan dần dần nghiền nát đến khi hoàn toàn nghiền nát cần phải có một đoạn thời gian, sự kéo dài này mới là dằn vặt lớn nhất. Thế nhưng tinh hồn biết được sự đau đớn thực sự chỉ mới bắt đầu mà thôi. 4 canh giờ trôi qua, kim đan dưới sự cắn xé của 100.000 con bọ nhỏ vẫn không hề có hiện tượng nghiền nát, sắc mặt tinh hồn bình thản không chút sóng, không sinh không biệt, không cấu không tinh, không tăng không giảm. Hóa anh đan liên tục công kích đối với kim đan của tinh hồn 7 canh giờ, rốt cuộc kim đan cũng không chịu nổi. Dược lực giống như vô số con bọ chậm rãi phá hủy lớp da bên ngoài kim đan. Lông mi tinh hồn nhảy một chút, từ thời điểm đầu tiên kim đan bị hao tổn, hắn lập tức cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt như rút ruột rút gân, so với lúc trước còn đau đớn hơn nhiều. Dược lực của Hoa Anh Đan không quan tâm tới chuyện cổ thần có cảm giác gì, vẫn như trước vạn tên cùng phát, bốn phương tám hướng đều khởi xướng tấn công mạnh mẽ đối với kim đan. Hắn cắn chặt khớp hàm, cực lực khống chế đau đớn, bảo trì ý nghĩ thanh minh. Ngay cả thống khổ như rút ruột rút gân cũng căn ráng chịu đựng. Nghiền nát kim đan, đây là một quá trình phi thường dài dòng, giống như một khối hàn thiết, ngươi muốn cắt ra một miếng nhỏ thì dễ, nhưng muốn làm toàn bộ thành mảnh nhỏ thì không phải là chuyện dễ dàng, huống chi kim đan so với hàn thiết còn cứng rắn hơn nghìn lần, vạn lần. Thời gian tiếp tục trôi qua, tinh hồn vẫn đang trong thống khổ chậm rãi dày vò. 12 canh giờ trôi qua, kim đan của tinh hồn đã bị dược lực của Hoa Anh đan công phá 2/3, chỉ cần kim đan hoàn toàn bị nghiền nát, tinh hồn liền có thể để linh hồn dung hợp với dược lực Hóa Anh Đan, từ hư huyễn thành thực chất, linh hồn hư huyễn thực chất hoàn toàn chuyển biến thành linh anh sinh động, đây là chuyển biến thực chất linh hồn từ hư đến thực. Đồng thời kim đan bị nghiền nát sẽ hóa thành tinh nguyên thuần khiết nhất, dung nhập vào trong đan điển. Chương 25, Kiếp Hồng Nhan. Chương 25, Kiếp Hồng Nhan. 2 ngày trôi qua, đột nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất, toàn bộ đại địa đều bị chấn tới rung động kịch liệt, cổ trung đồng thau đột nhiên bị nổ thành nhiều mảnh, hóa thành hư vô. Một bóng người từ vạn thú đỉnh lao ra ngoài. Người này không phải tinh hồn thì là ai? Tinh hồn lao ra ngoài rồi ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rực, linh khí thiên địa liên tục bị hấp thụ, chảy vào trong đan điền của hắn. Kim đan trong người của tinh hồn không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh rồi nổ tung ra. Đột nhiên một tiếng nổ khẽ vang phát ra từ trong đan điền của tinh hồn, người hắn rung lên, kim đan biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ sơ sinh, bộ dạng giống tinh hồn y như lúc. Nguyên Anh. Qua gần 2 ngày, dưới tác dụng của Hoa Anh Đan, tinh hồn cuối cùng cũng đột phá đến Linh Anh Kỳ. Tinh hồn trong lòng vui mừng không ngớt. 2 ngày qua hắn chịu sự đau đớn cực hạn của Hoa Anh Đan, cuối cùng mới đạt được đến Linh Anh Sơ Kỳ. Thế nhưng không đội mừng, tinh hồn liền lấy ra mấy trăm viên Nguyên Dương Đan, không ngừng vận chuyển hỗn độn Đại La Chân Quyết hấp thụ linh khí của Nguyên Dương Đan. Đan điển của hắn như kình ngư gặp nước, không ngừng hấp thụ linh khí vào người. Vốn Nguyên Anh bên trong đan điển của tinh hồn mơ hồ không rõ ràng. Nhưng cùng với linh khí của Nguyên Dương Đan không ngừng rót vào trong đan điền của hắn, mặt mày Nguyên Anh dần rõ ràng hơn. Nguyên Anh giống như tinh hồn, cùng ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển hỗn độn Đại La Chân Quyết, linh tục nuốt vào từng đợt linh khí. 4 canh giờ sau tinh hồn mới dừng lại. Khi hắn dừng lại mở mắt ra thì chợt lóe tia sáng. Thân thức của tinh hồn nội thị, phát hiện ra Nguyên Anh trong đan điền so với nửa lúc trước lớn hơn một chút, giống như đứa con nít trắng mập. Rốt cuộc cũng đạt đến Linh Anh Sơ Kỳ đỉnh phong rồi. Đột nhiên từ đằng xa bay đến một cự trưởng. Tinh hồn bị tấn công bất ngờ, liền bình tâm lại đưa hai tay chống đỡ cự trưởng. Ẩm. Hắn bị cự trưởng đẩy lùi ra xa mười mấy thước. Ai ba? Đối với trưởng lực vừa rồi, địch nhân chân chính là cường giả võ đế. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh, mặt đeo mặt nạ từ trên không nhìn xuống nói. Không ngờ chỉ là một võ tôn hậu kỳ cũng có thể đỡ được một trưởng của ta, thiên phú không tồi. Tinh hồn hiện giờ đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với cường giả võ tôn hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng thực lực thì không thua kém gì cường giả võ vương trung kỳ. Thế nên với một trưởng vừa rồi thì hắn cũng có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn, nếu thêm nữa thì hắn không chết cũng bị thương. Khói bụi mù mịt cũng dần tan ra, tinh hồn đứng trên mặt đất nhìn lên. Trông thấy người đàn ông trung niên đeo mặt nạ, trong đầu hắn chợt lóe lên. Ông là Yến Hộ Pháp của Thiên Lam Thần Điện. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ trong lòng ngạc nhiên. Không ngờ danh tiếng của ta cũng truyền đến được vực tinh thành này cơ à, ta nhìn thấy thiên phú ngươi không tồi, ngươi hãy theo lão phu về Thiên Lam Thần Điện tu hành đi. Tinh hồn liền nói với Yến Hộ Pháp. Chuyện đó để nói sau. Ta muốn có chuyện hỏi ông. Có phải, nữ nhi của ông, Yến Ngọc Lan đã bị mất tích phải không? Yến Hộ Pháp của Thiên Lam Thần Điện vừa nghe tinh hồn nói về nữ nhi của mình, ngạc nhiên hơn cả là hắn lại biết nữ nhi của hắn bị mất tích. Tiểu tử, làm sao ngươi biết chuyện này? Tinh hồn trong lòng liền động đậy. Xem ra người mà hắn nhìn thấy bữa trước chính là nữ nhi của Yến Hộ Pháp Yến Ngọc Lan rồi. Hiện giờ có thể nàng đang ở Thanh Vân Lâu ở vực tinh thành. Hai hôm trước ta nghe nói bát hoàng tử của Thiên Phong Đế Đình Trịnh Việt đến vực tinh thành là vì muốn thưởng thức tài nghệ của nàng. Hiện tại thì chắc là hắn đã đến. Với vẻ đẹp của nàng thì thể nào hắn cũng đem nàng về Thiên Phong Đế Đình làm tiếp. Yến Hộ Pháp của Thiên Lam Thần Điện trong lòng chợt nổi sóng. Thật có chuyện này. Tinh hồn nói tiếp. Ta mặc dù muốn cứu nàng nhưng không đủ thực lực. Hiện giờ nếu có Yến Hộ Pháp thì chắc chắn có thể cứu nàng ra rồi. Hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Yến Ngọc Lan, e là bây giờ tình cảnh của nàng rất nguy hiểm. Nói đến thì Ngọc Lan tiên tử chỉ là một hoa khôi trong Thanh Vân Lâu ở vực tinh thành, mặc dù nói bán nghệ không bán thân, nhưng cô gái càng như vậy thì kết cục càng vô cùng thê thảm. Yến Hộ Pháp sốt ruột nói. Bây giờ Ngọc Lan đang ở đâu? Lần này Lao chỉ đi ngang qua vực tinh thành chỉ là đi làm nhiệm vụ. Đi ngang qua đây thì thấy một tiểu tử đang đột phá võ tôn thì liền dừng lại quan sát. Không ngờ tiểu tử này lại có được tin tức của nữ nhi mà hắn cho người truy tìm tông tích mấy năm qua. Mặc dù Lao không chắc chắc rằng Ngọc Lan tiên tử của Thanh Vân Lâu ở vực tinh thành có phải là con gái của mình hay không, nhưng mà qua lời kể của tiểu tử kia thì thà tin là thật chứ không thể cho là không. Tinh hồn lập tức nói. Chúng ta trước đi Thanh Vân Lâu hỏi tú bà đã. Hắn vừa dứt lời thì phát hiện thân thể bay lên, gió mạnh thổi đến khiến hắn thầm than khổ. Yến Hộ Pháp là cường giả võ đế, có thể ngự không phi hành với tốc độ rất nhanh. Lát sau, tinh hồn đống nhiên bị ném xuống, chưa kịp mở mắt thì mùi son phấn sộc vào mũi làm hắn nhảy mũi hai ba cái. Tinh hồn tập trung nhìn, quả nhiên là đã đến Thanh Vân Lâu, chỗ này hoàn phi yến gầy, oanh oanh yến yến, yêu kiểu nũng nịu dụ dỗ khách làng chơi. Hắn chưa kịp nói gì thì đằng trước có lắc ngông to bị Yến Hộ Pháp đạp ngã ra đất lao về hướng hắn. Ái già ái già. Đại gia. Người làm sao vậy? Thanh Vân Lâu chúng ta có toàn cô nương xinh đẹp, người tùy tiện chỉ là được, sao phải động tay động chân chứ? Tú bà kinh sợ nhìn Yến Hộ Pháp, giang du cầm cập. Cho dù bà ta ngu đến đâu thì cũng cảm giác được sát khí bạo ngược từ người Yến Hộ Pháp phát ra, bị hù đến vỡ mật. Yến Hộ Pháp lạnh giọng quát. Nói. Yến Ngọc Lan đang ở đâu? Âm thanh như gió lạnh quỷ quái thổi mọi người trong đại sảnh Thanh Vân Lâu dùng mình. Tú bà run giọng nói. Yến. Yến Ngọc Lan. Nàng bị thành chủ phủ đại công tử Kim Doãn mời đi rồi. Đã đi có lẽ một lúc nữa sẽ trở về, đại nhân có thể chờ một chút. Ẩm. Tú bà vừa nói xong bị Yến Hộ Pháp cho một trường, nổ thành đoàn máu. Á ba. Giết người. Cứu mạng. Phút chốc đại sảnh Thanh Vân Lâu, khách làng chơi, kỹ nữ rối loạn. Tinh hồn đứng phía sau Yến Hộ Pháp lại bị ông ta xách bay ra khỏi đại sảnh.